Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 16 quyển 3 cuốn tiểu thuyết Hồ sơ tâm lý tội phạm của tác giả Cương Tuyết Ấn qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Trong lúc Hàn Ấn tập trung suy nghĩ thì Trương Thế Kiệt hết lời khuyên nhủ, cuối cùng cũng ngăn được Cảnh Hạo đang trong cơn kích động ngồi xuống ghế. Nhưng cảm xúc của anh ta vẫn vô cùng xáo trộn, chưa thể chân tĩnh lại được, luôn miệng đòi Trương Thế Kiệt hãy nhanh chóng đưa ra giải pháp. Thấy anh ta gần như suy sụp, trong lòng Cố Phi Phi buồn bực khó tả. Một suy tính đã ấp ủ trong lòng từ lâu lại một lần nữa trỗi dậy. Không thể tiếp tục để hung thủ sỏ mũi dắt đi thế này, có lẽ phải khiến hắn chủ động tìm đến chúng ta. Tôi thấy anh Cảnh Hạo nói cũng có lý đấy. Để tránh người dân vô tội tiếp tục bị sát hại, chúng ta thực sự cần phải có phương án chủ động hơn. Tôi đồng ý lập ra một kế hoạch cải bẫy. Có điều... Cô Phi Phi ngần ngừ một lát rồi hơi cao giọng nói tiếp. Tôi sẽ làm mồi nhử. Cô Phi Phi vừa dứt lời, cả phòng họp bỗng nhiên lặng phắc. Hầu như tất cả mọi người đều ngây đa ngơ ngác. Cảnh Hạo là người đầu tiên phản ứng, anh đỏ bừng mặt khoát tay kêu lên. Không, không được. Phi Phi, anh là đàn ông, anh không thể để em gánh nguy hiểm thay anh được. Cô làm mồi nhử. Kể từ khi hai người gặp mặt lần đầu tiên, Trương Tiết Kiệt đã loáng thoáng nhận ra điều gì đó, nhưng vẫn không nhịn nổi mà tiếp lời Cảnh Hạo. Dựa vào thân phận gì? Bạn gái cũ. Trước đây tôi và Cảnh Hạo từng yêu nhau, đó là sự thật. Cho dù Lưu Xuân Hải có tìm hiểu về anh ấy kỹ lưỡng đến đâu, cũng không sợ có sơ hở. Cố Phi Phi thản nhiên đáp. Bạn gái cũ từ nước ngoài trở về, muốn nối lại tình xưa với Cảnh Hạo. Với một lai lịch như vậy, chắc chắn sẽ rất giàu sức hút đối với Lưu Xuân Hải. Nhưng nếu Lưu Xuân Hải đã theo dõi anh Cảnh, vậy thì rất có thể đã nhìn thấy chị và Tiểu Mỹ, không chừng còn biết đó chị là cảnh sát. Liệu hắn có cắn câu không? Đỗ Anh Hùng thắc mắc. Chuyện này thì cậu không phải lo, tôi sẽ có cách. Cố Phi Phi cười bí hiểm rồi lập tức quay sang căn dặn Tiểu Mỹ. Tiểu Mỹ, lát nữa ra chợ mua giúp chị một bộ tóc dài phù hợp, phải là tóc dài đấy. Anh dứt khoát không đồng ý. Phi Phi, em chịu đến đây để giải oan cho anh đã cảm kích lắm rồi. Em thực sự không cần làm như vậy vì anh. Cảnh Hạo vội vã ngắt lời cô Phi Phi, giọng khàn đi vì căng thẳng. Anh kiên quyết khước từ. Anh hiểu lầm rồi. Em chỉ là làm hết bổn phận của một cảnh sát mà thôi. Em xung phong làm con mồi bởi vì em thích hợp, chứ không liên quan gì đến anh. Cô Phi Phi cố tình nói với giọng điệu nghiêm túc như giải quyết công việc để giảm bớt áp lực và cảm giác áy náy trong lòng Cảnh Hạo. Nếu cô đã quyết định như vậy, tôi cũng không có ý kiến gì khác. Nhưng thời gian gấp gáp, chúng ta cần phải nhanh chóng vạch ra kế hoạch và bắt tay vào thực hiện mới được. Trương Thiết Kiệt bổ sung. Còn về vấn đề nhân lực, cô không phải lo, phân đội chúng tôi sẽ dốc toàn lực phối hợp. Trương Thiết Kiệt nói xong, đưa mắt nhìn sang Hàn Ấn. Anh ta hiểu rõ mình và cô Phi Phi có bàn luận tích cực đến đâu, nhưng trong việc đặt ra kế hoạch chi tiết, đặc biệt là xét về mặt tâm lý, phải làm thế nào để thao túng Lưu Xuân Hải hiệu quả nhất, vẫn cần đến ý kiến chuyên môn của Hàn Ấn. Cô Phi Phi cũng nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt cô mang theo lời xin lỗi, đồng thời cũng toát lên một tia bướng bỉnh. Tâm tư Hàn Ấn lúc này thật phức tạp. Tuy cô Phi Phi cá tính mạnh mẽ, nhưng từ trước đến giờ, trong mọi trường hợp, cô đều rất coi trọng cảm giác của anh. Vậy mà vừa mới rồi, khi đưa ra quyết định đặt mình vào nguy hiểm, cô lại hoàn toàn không chút quan tâm đến suy nghĩ của Hàn Ấn. Huống hồ người khiến cô liều mạng dấn thân lại là bạn trai cũ của cô. Hàn Ấn vì tư cách là bạn trai hiện tại, ít nhiều cũng thấy khó chịu trong lòng. Còn xuất phát từ góc độ công việc, kế hoạch mồi nhử mà Cố Phi Phi đưa ra thực chất là một sự đánh cược liều lĩnh, thậm chí nói thẳng ra là một canh bạc được ăn cả ngã về không. Với tính cách của Hàn Ấn, đương nhiên anh rất không thích phương án cực đoan này. Nhưng anh cũng nhận ra thái độ kiên quyết của cô Phi Phi, e là lúc này cô khó lòng chấp nhận ý kiến phản đối. Vì vậy, đắn đo mất một lúc, anh cũng đành lặng lặng gật đầu, rồi khẽ mỉm một nụ cười theo thói quen để che giấu nỗi lo lắng và thấp thỏm trong lòng. Về kế hoạch gài bẫy lần này, chủ yếu chia thành hai bước. Bước thứ nhất, phải thu hút sự chú ý của Lưu Xuân Hải trong thời gian ngắn nhất. Thôi thúc hắn chuyển sự chú ý từ người dân vô tội sang Cố Phi Phi. Phương tiện sử dụng chủ yếu là Weibo của Cảnh Hạo, vì trước đó Lưu Xuân Hải đã thông qua Weibo để theo dõi các động thái hàng ngày của Cảnh Hạo và Lưu Vũ Cẩm. Bước thứ hai, thông qua sự tiếp xúc thực tế giữa Cảnh Hạo và Cố Phi Phi để từng bước đưa Lưu Xuân Hải vào phạm vi giám sát, hay nói cách khác, thông qua những cuộc gặp gỡ của hai người để khéo léo tiết lộ cho Lưu Xuân Hải biết một số thông tin cá nhân của nhân vật mà Cố Phi Phi đang đóng vai, đặc biệt là chỗ ở, để chế tạo điều kiện gây án cho hắn, như vậy mới có cơ hội bắt hắn về quy án. Về việc thiết lập nhân vật mà Cố Phi Phi đóng vai không đơn giản như cô tưởng tượng. Thân phận và bối cảnh của một người sẽ quyết định môi trường sống của người đó. Vấn đề là ở chỗ, như đã nói ở trên, phải tạo cho Lưu Xuân Hải cơ hội gây án. Vậy thì cần phải lựa chọn cho Cố Phi Phi một căn hộ nằm trong khu dân cư kiểu mới, an ninh lỏng lẻo, không có camera giám sát, có thể tự do ra vào các đơn nguyên. Tương ứng với đó, thân phận của cô không thể quá cao cấp, vậy nên vai diễn bạn gái cũ vừa từ nước ngoài về mà Cố Phi Phi đưa ra rõ ràng không thích hợp. Vì vậy, sau một cuộc thảo luận khẩn trương, cuối cùng đã thiết lập thân phận cho nhân vật của Cố Phi Phi là một nhân viên công sở bình thường. Tên gọi Trần Nam, người tỉnh khác, sống một mình, làm việc trong công ty thương mại của một người bạn Cảnh Hảo. Mối quan hệ với Cảnh Hảo cũng không phải là người yêu cũ mà là bạn gái mới quen. Thực ra, theo cách sắp đặt này, bất cứ nữ cảnh sát nào cũng có thể làm mồi nhử, nhưng Cố Phi Phi vẫn kiên quyết đích thân xung trận. Thứ nhất, vì kế hoạch dẫn dụ này do cô đề ra, nên đương nhiên cô phải đứng mũi chịu sào. Thứ hai, Trương Thế Kiệt nhất thời cũng thực sự không thể tìm được cô cảnh sát nào có ngoại hình và khí chất phù hợp với Cảnh Hạo trong phân đội. Nói về ngoại hình và khí chất, Cố Phi Phi thực sự là một người đẹp trời sinh. Thường ngày cô đều để mặt mộc, chỉ trong những tình huống trang trọng mới trang điểm chút ít. Nhưng lần này, để tránh Lưu Xuân Hải đã từng nhìn thấy cô khi theo dõi Cảnh Hạo nhận ra, cô buộc phải thay đổi hoàn toàn về lối trang điểm và phong cách. Tuy Hàn Ấn đã có sự chuẩn bị tâm lý nhất định, nhưng khi Cố Phi Phi đã thay hình đổi dạng xuất hiện trước mặt anh, vẫn cứ khiến anh phải chết lặng. Cố Phi Phi đội mái tóc giả màu hạt dẻ, thướt tha gợn sóng, mí mắt kẻ viền đen mảnh, còn dính thêm cặp mi giả cong bút, hiệu ứng trang điểm khiến đôi mắt to thanh tú của cô trông lại càng sắc sảo, đầy thần thái. Đôi môi hồng tươi thoa chút son bóng khiến khuôn mặt cô toát lên một vẻ quyến rũ lạ lùng. Về phục sức, cô lựa chọn bộ trang phục công sở kinh điển với hai màu đen trắng, áo sơ mi von trắng tay lỡ cổ đứng kết hợp với chân váy ngắn màu đen. Rất thời trang, rất xinh đẹp mà không kém phần thanh lịch, đặc biệt là còn khoe tròn đôi chân dài nuột nà thẳng tắp được tôn lên bởi đôi giày cao gót màu hồng phấn, đủ để thu hút mọi ánh nhìn. Nếu trước đây Cố Phi Phi trong mắt Hàn Ấn là một người đẹp lạnh lùng với phong cách cá tính giản dị, thì lúc này cô đã hoàn toàn biến thành một nữ thần kiều diễm đầy quyến rũ và tràn trề sức sống. Đừng nói là Lưu Xuân Hải, ngay cả những người thân quen nhất thời cũng không thể nhận ra được cô chính là Cố Phi Phi. Ngoài ra, hành động lần này còn có một mắt xích cực kỳ quan trọng, đó chính là tìm một chỗ ở thích hợp cho Cố Phi Phi. Như đã nói ở trên, nơi đó phải ở trong một khu chung cư cấp thấp. Tốt nhất là nằm ngay mặt đường trong khu dân cư, không được ở tầng cao, để Lưu Xuân Hải có thể quan sát tình hình trong nhà, phải để hắn cảm thấy môi trường đó chính là cơ hội của hắn. May mắn thay, một cảnh sát trong ban chuyên án có người họ hàng đang cho thuê nhà. Căn nhà chung cư nằm trong khu đô thị Sunshine Garden của thành phố này. Vị trí và môi trường đều phù hợp với yêu cầu của hành động, vậy nên vấn đề nhà ở đã có thể giải quyết mà không tốn quá nhiều thời gian công sức. Vì lý do cẩn trọng, tuy lãnh đạo sở công an đã phê duyệt hành động gài bẫy, nhưng nhấn mạnh vẫn phải tiếp tục các công tác điều tra hiện tại. Điều này tất yếu sẽ vấp phải khó khăn về nhân lực. Trương Thế Kiệt cũng chỉ biết dốc hết khả năng có thể để phân phối cho hợp lý. Căn cứ vào thủ đoạn đột nhập vào nhà gây án mà Lưu Xuân Hải đã áp dụng trước đây, chỗ ở của Cố Phi Phi đương nhiên chính là trọng điểm giám sát. Xung quanh tòa nhà nơi cô ở, Trương Thế Kiệt đã bố trí nhiều điểm giám sát, với trọng điểm là trung tâm chỉ huy cho nhiệm vụ giám sát này. Đặt trong một căn hộ cho thuê ở tòa nhà đối diện, được trang bị đầy đủ ống nhòm độ phân giải cao, thiết bị chụp ảnh, quay phim và thiết bị nghe lén. Vì Trương Thế Kiệt là người tổng điều phối cho công tác phá án, nên công việc phụ trách điểm giám sát này được giao cho Ngài Tiểu Mỹ. Ngoài ra, Đỗ Anh Hùng cùng với một cảnh sát của ban chuyên án chịu trách nhiệm theo sát Cố Phi Phi và Cảnh Hảo mỗi khi ra ngoài để bảo đảm an toàn cho họ. Được sự phối hợp tích cực của các bên, chỉ chưa đầy một ngày, Tất cả các công việc chuẩn bị cho kế hoạch đều đã sắp xếp ổn thỏa. Kế hoạch cài bẫy có thể chính thức khởi động bất cứ lúc nào. Trưa hôm đó, Cảnh Ngạo đăng lên Weibo một dòng trạng thái ngọt ngào. Nội dung đại khái là: trong lúc anh đang rơi xuống vực thẳm cuộc đời thì số phận đã run đổi cho anh gặp được một cô gái dịu dàng xinh đẹp. Anh sẽ dồn hết tình yêu của cuộc đời này để đền đáp cho cô. Đi kèm với đó là tấm ảnh selfie anh chụp cùng với cô Phi Phi. Trong bức ảnh chụp chung, cử chỉ của hai người trông rất thân mật. Nhưng cô Phi Phi đeo một cặp kính đầm lớn che gần hết khuôn mặt, nên khó lòng nhận diện được dung nhan thực sự của cô. Đây chính là bước đầu tiên trong kế hoạch gài bẫy được nói đến ở phần trước. Thông qua Weibo để thu hút sự chú ý của Lưu Xuân Hải đang ẩn nấp trong bóng tối. Nếu như tôn chỉ gây án của hắn là khiến cho Cảnh Hạo sống không bằng chết, vậy thì Cảnh Hạo trong lúc cùng đường tuyệt vọng lại gặp được ý trung nhân mới, chắc chắn là điều hắn rất không muốn thấy. Nên tất yếu hắn sẽ chú ý đến nhân vật Trần Nam do cô Phi Phi thủ vai. Nhưng trong tấm ảnh chụp chung lại không thể nhìn rõ diện mạo của Trần Nam. Điều này có lẽ sẽ càng kích thích trí tò mò của Lưu Xuân Hải, và hắn sẽ có một thôi thúc mãnh liệt muốn tìm hiểu về Trần Nam. Nhờ đó, sự chú ý của hắn sẽ nhanh chóng chuyển từ mục tiêu hãm hại ban đầu sang Trần Nam. Hay nói cách khác, chi tiết Trần Nam đeo kính đầm che mặt là do Hàn Ân cố tình bày ra, có tác dụng tâm lý giống như bức vẽ không đầu tính cảnh cáo của Lưu Xuân Hải. Nếu Lưu Xuân Hải mắc câu thật thì đây chính là chiêu gậy ông đập lưng ông. Tất nhiên không thể chỉ dừng lại ở một dòng trạng thái Weibo này. Theo như kế hoạch, kể từ hôm nay, công việc hàng ngày của Cảnh Hạo chính là phải đều đặn khoe người yêu trên Weibo. Nếu hành động gài bẫy đạt được hiệu quả bước đầu như kỳ vọng, có nghĩa là đã thành công trong việc thu thúc Lưu Xuân Hải coi Trần Nam là mục tiêu gây án tiếp theo. Mị thì đứng ở góc độ của hắn, trước tiên phải hiểu rõ tình hình của Trần Nam, đặc biệt là nơi ở của cô. Theo như hoàn cảnh của hắn hiện giờ, có thể biện pháp duy nhất chính là theo dõi Cảnh Hạo để đạt được mục đích. Sau đó sẽ tiếp tục tìm kiếm thời cơ gây án thích hợp. Tất nhiên, đây cũng chính là điều mà phía cảnh sát mong muốn, hy vọng rằng trong quá trình đó, hắn sẽ từng bước sa chân vào thiên la địa võng do phía cảnh sát giăng sẵn. Tiếp theo, bước thứ hai trong hành động là phải thể hiện được mối quan hệ thân mật giữa Cảnh Hạo và Trần Nam trong đời sống hiện thực. Kế hoạch cơ bản là Cảnh Hạo phải ngày ngày lái xe đưa đón Trần Nam đi làm. Những khi thích hợp, hai người có thể cùng nhau đi dạo phố, xem phim hoặc cũng có thể đến quán bar, và tất nhiên không thể thiếu được những bữa tối lãng mạn. Nói tóm lại, họ cần làm tất cả những chuyện mà những người đang yêu thường làm và phải mang đậm hơi thở cuộc sống, tránh để Lưu Xuân Hải đang rình đập nấp nó trong chỗ tối phát giác ra sơ hở. Những điều này không có gì khó khăn với hai người. Dù sao họ cũng đã có một thời yêu nhau, giữa hai bên vẫn có sự ăn ý nhất định. Thậm chí một số hành động thân mật như nắm tay, ôm eo, khoác tay nhau vẫn có thể thực hiện rất tự nhiên. Hơn nữa, Cảnh Hạo còn chủ động thêm mắm dặm muối, thi thoảng vào buổi trưa lại mang cơm hộp yêu thương do chính tay anh chuẩn bị đến công ty cho Trần Nam, còn tự ý mua túi xách hàng hiệu và mỹ phẩm cho cô nữa. Thậm chí mỗi lần chia tay nhau dưới tòa nhà nơi Trần Nam ở, anh đều hôn nhẹ lên trán cô, có thể nói là diễn xuất màn kịch tình nhân quá đạt. Nhưng trong mắt những cảnh sát hiểu đó nội tình, có vẻ như anh ta quá nhập vai thì phải. Hay nói theo lời của Đỗ Anh Hùng và ngài Tú Mỹ, Cảnh Hạo kia dường như có ý đồ kịch giả tình thật. Cứ như thế, một tuần đã trôi qua, cả hành động điều tra và hành động răng bẫy đều không tóm được lấy một chút bóng dáng của Lưu Xuân Hải. Nhưng mặt khác, hắn cũng không tiếp tục gây thêm vụ án nào nữa. Đây cũng có thể coi là một tín hiệu tốt đối với kế hoạch gài bẫy. Rất có thể Lưu Xuân Hải đã bị thu hút bởi Weibo của Cảnh Hạo, chỉ vì thận trọng nên chưa dám bội vàng xuất đầu lộ diện. Nhưng cũng phải suy tính đến một khả năng khác, đó là Lưu Xuân Hải sớm đã rời khỏi thành phố này, đặc biệt là khi tiến hành truy ngược lại địa chỉ IP. Ngài Tiểu Mỹ phát hiện ra email đính kèm bức tranh dự báo gửi cho Cảnh Hạo, kỳ thực là do Lưu Xuân Hải đặt chế độ hẹn giờ gửi từ lúc sử dụng máy tính trong ngôi nhà cũ ở ngoại ô. Điều này dường như có vẻ cố tình bày trận nghi binh để kéo dài thời gian, giúp cho hắn có thể trốn thoát ra ngoài một cách dễ dàng thuận lợi. Vì vậy, để đề phòng vạn nhất, được sự phê chuẩn của các phòng ban có liên quan, phạm vi truy nã Lưu Xuân Hải đã được mở rộng trên toàn quốc. Đồng thời, cảnh sát Tây Châu cũng liên lạc với cảnh sát Hải Nam, đề nghị hỗ trợ để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người nhà Cảnh Hạo ở Hải Nam. Còn về hành động gài bẫy, vẫn tiếp tục tiến hành theo kế hoạch ban đầu. Sở Công an thành phố đặc biệt đã chỉ thị yêu cầu tất cả những cảnh sát tham gia nhiệm vụ phải giữ ý chí kiên định, làm tốt công tác chuẩn bị để giữ vững sức mạnh ý chí và sự kiên trì trong đấu tranh với tội phạm, tuyệt đối không được phép trễ nải lơ là để tránh tội phạm thừa cơ gây án. Trong lúc cảnh sát thành phố Tây Châu phối hợp với tổ chi viện giúp toàn lực truy tìm Lưu Xuân Hải, thì Hàn Ấn lại một mình xuất hiện tại khu Hân Lạc. Trên thực tế, kế hoạch gài bẫy đã tiến vào giai đoạn thực thi, vai trò của anh đã trở nên hạn chế, hay thậm chí xét từ một khía cạnh nào đó để anh tiếp tục đi theo là lãng phí tài nguyên. Nên Hàn Ấn đã trao đổi thẳng thắn với Cố Phi Phi và Trương Thế Kiệt, bày tỏ rằng anh hy vọng có thể tiếp tục điều tra vụ huyền án 193 đang giang dở. Hai người cũng cảm thấy với bản lĩnh của Hàn Ấn mà bắt anh đi ngô rình bắt hung thủ thật chẳng khác gì dùng dao mổ bò để giết gà, nên đã chấp thuận lời đề nghị của anh. Chuỗi vụ án 193 xuất hiện tập trung tại khu đô thị Hân Lạc, cho thấy nơi này dù không phải nơi thường trú của hung thủ, cũng là địa bàn hoạt động chủ yếu của hắn. Nhưng vụ án xảy ra đã nhiều năm, muốn quay lại sàng lọc hung thủ thực sự rất khó khăn. Hơn nữa lại không có đủ lực lượng cảnh sát để chi viện, chỉ một mình Hàn Ấn đơn phương độc mã muốn điều tra sàng lọc thì không biết đến đời thua nào mới xong. Còn nữa, như ở trên đã nói, điểm then chốt để điều tra phá án là ở chỗ liệu có thể tìm được điểm giao cắt giữa nút thắt Nơ Bướm và những người phụ nữ lớn tuổi bị sát hại. Hàn Ấn vốn dĩ hết sức coi trọng hướng điều tra này, nhưng khi bắt tay vào việc mới nhận ra đường hướng quá ư đơn nhất, chỉ có cách lên mạng tìm kiếm hai từ khóa này. Anh đã làm như vậy nhưng kết quả vẫn là một mớ bỏng bong. Hai phương hướng điều tra hiện tại đều không hiệu quả, nhưng Hàn Ấn vẫn không nhụt chí. Trong lòng anh hiểu đó, khi điều tra những vụ huyền án lâu năm thì điểm tiếp cận luôn là một bài toán học búa. Sau khi xem xét toàn diện, anh cảm thấy mình cần phải bắt đầu từ những điểm đặc trưng của kẻ giết người hàng loạt mà anh đã rất quen thuộc. Chuỗi vụ án cưỡng hiếp giết người 193 tổng cộng gồm 3 vụ án. Hay nói cách khác, sau khi gây ra vụ án thứ 3, hung thủ đột nhiên bỏ cuộc. Đây là một điểm khác thường đối với một kẻ giết người hàng loạt. Về mặt lý thuyết, kẻ giết người hàng loạt đều mang tâm lý biến thái, đặc biệt là những kẻ giết người hàng loạt có tính hành vi tình dục trong tình tiết phạm tội sẽ rất khó tự động chấm dứt gây án, đặc biệt là khi đang ở trong giai đoạn gây án thường xuyên, ngoại trừ trường hợp chết đột ngột do bệnh tật, tai nạn hoặc mất đi khả năng tiếp tục gây án. Bằng không, kẻ sát nhân sẽ không bao giờ biến mất đột ngột, không còn dấu vết. Tuy nhiên, không phải là không có những vụ án ngoại lệ. Ví dụ như trường hợp Cao Thừa Dũng, hung thủ của chuỗi vụ án cưỡng hiếp giết người ở Bạch Ngân, Cam Túc, hay Dennis Rader, sát thủ BTK người Mỹ. Nhưng chu kỳ gây án của hai kẻ này kéo dài đến mười mấy, thậm chí gần 30 năm. Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy, sức tập trung, thể lực và trí lực của con người sẽ thay đổi theo môi trường sống thực tế. Việc giảm bớt dục vọng gây án, thậm chí tiêu biến hoàn toàn là có khả năng xuất hiện. Quay trở lại chủ đề chính, theo mạch tư duy trên, Hàn Ấn tìm đến phòng tư liệu của Sở Công an thành phố, tra cứu dữ liệu đăng ký về dân số tử vong từ trong hệ thống quản lý của máy tính chuyên dụng. Lần gây án cuối cùng của hung thủ là vào ngày 27 tháng 6 năm 2007. Vì thận trọng, Hàn Ấn đã thiết lập thời gian tra cứu bắt đầu từ ngày này cho đến tận cuối năm 2008. Trong khoảng thời gian gần một năm rưỡi ấy, số nhân khẩu tử vong vì tai nạn và bệnh tật ở thành phố Tây Châu là 1.960 người. Kết hợp với các điều kiện độ tuổi từ 20 đến 40 theo như hồ sơ tội phạm, số lượng đối tượng phù hợp giảm xuống còn 912 người. Sau khi loại trừ phụ nữ, giảm xuống còn 690 người. Tiến thêm bước nữa, đặt thêm điều kiện địa chỉ gia đình hoặc địa chỉ nơi làm việc theo như đăng ký hộ khẩu của những người đó khi còn sống là phố Hân Lạc thuộc khu đô thị Hân Lạc. Số đối tượng tìm kiếm giảm xuống đáng kể, chỉ còn lại 75 người. Hàn Ấn đem thông tin của những nhân khẩu tử vong đã qua sàng lọc đối chiếu kỹ lưỡng với dữ liệu trong hồ sơ tội phạm trước đó, kết hợp với điều kiện chiều cao, thể chất, nghề nghiệp, tiền án tiền sự và những điều kiện khác. Cuối cùng, anh khoanh vùng được 12 đối tượng khả nghi. Ngay lập tức, anh in thông tin của những người này và rời khỏi phòng dữ liệu tìm đến phố Hân Lạc. Lúc đi tràn đầy hăm hở, nhưng kết quả lại không như mong đợi. Vì vẫn coi là may mắn, nhận được sự hỗ trợ của đồn công an khu phố, mất đến 2-3 ngày, ngoại trừ một hộ gia đình đã chuyển sang vùng khác từ 2 năm trước, Hàn Ấn đã gặp người nhà của toàn bộ 11 đối tượng. Các gia đình đều rất phối hợp, nhưng dường như không có người nào khiến Hàn Ấn cảm thấy có động cơ gây án thuyết phục. dù là xét theo quan niệm thông thường hay tâm lý. Vì vậy, mang theo tâm trạng hụt hẫng và thất vọng, Hàn Ấn lại nhốt mình trong phòng tư liệu. Lần này, anh quyết định đa soát lại một lần nữa toàn bộ thông tin đăng ký của 615 nhân khẩu tử vong còn lại trong số 690 người ban đầu. Cứ thế làm việc thâu đêm suốt mấy ngày trời. Trong tay Hàn Ấn lại có thêm mười mấy đối tượng khả nghi nữa. Trong đó có hai người khiến anh cảm thấy cần phải đặc biệt lưu tâm. Một người làm nhân viên bảo vệ trong viện dưỡng lão, mắc bệnh qua đời vào tháng 3 năm 2008. Một người làm bác sĩ tại bệnh viện số 2, tức bệnh viện lão khoa, trực thuộc Đại học Y thành phố, chết vì đuối nước vào tháng 9 năm 2007. Mặc dù địa chỉ nhà và địa chỉ công tác được đăng ký của hai đối tượng này không liên quan đến phố Hân Lạc và khu đô thị Hân Lạc, nhưng vì lý do công việc, họ phải tiếp xúc với phụ nữ lớn tuổi trong thời gian dài, nên đó chính là lý do khiến Hàn Ấn đã lựa chọn họ từ trong số hàng trăm đối tượng. Hơn nữa, nếu như so sánh, thì rõ ràng giữa bác sĩ và bệnh nhân có tần suất nảy sinh mâu thuẫn cao hơn. Vì vậy mối quan tâm của Hàn Ấn đối với vị bác sĩ kia cũng nhiều hơn hẳn. Hàn Ấn thử sử dụng các từ khóa bệnh viện số 2 trực thuộc Đại học Y và khu đô thị Hân Lạc, dùng công cụ tìm kiếm để tiến hành tra tìm trên mạng Internet. Thực không ngờ lại có thể nhanh chóng tìm ra mối liên quan giữa hai từ khóa. Hóa ra bệnh viện số 2 đã từng mở một phân viện tại khu đô thị Hân Lạc, cho đến năm kia mới bị đóng cửa vì nhiều lý do. Hàn Ấn thừa thắng truy kích, lại tiếp tục tìm kiếm với hai từ khóa bệnh viện số 2 trực thuộc Đại học Y và nơ. Sau khi lướt qua một vài trang kết quả tìm kiếm, một bài báo thuộc chuyên mục xã hội với tiêu đề Y tá bệnh viện số 2 trực thuộc Đại học Y xinh như thiên thần trong đồng phục mới, nơ bướm tôn lên vẻ đẹp thanh xuân, đã lọt vào tầm ngắm của anh. Anh lập tức nhấp vào liên kết và đọc được nội dung đại khái như sau. Từ tháng 3 năm 2005, toàn hệ thống bệnh viện số 2 trực thuộc Đại học Y, cơ sở điều trị lão khoa của thành phố đã thay đổi mẫu đồng phục mới cho y tá. Đồng phục mới kiểu dáng đẹp, gọn gàng vừa vặn, tôn lên được vẻ đẹp hình thể của phụ nữ, đặc biệt là phần có được thiết kế hình nơ bướm làm điểm nhấn, tăng thêm nét trẻ trung đáng yêu được đông đảo bệnh nhân khen ngợi. Y tá nơ bướm, nhân viên Hân Lạc của bệnh viện số 2 trực thuộc Đại học Y, xuất tinh bên ngoài. Lẽ nào hung thủ là phụ nữ, là nữ y tá của bệnh viện lão khoa? Hàn Ấn vội vã dẹp hết tư liệu về vị bác sĩ kia sang một bên, di chuyển tầm ngắm sang danh sách phụ nữ tử vong mà anh đã loại trừ trước đó. Quả nhiên chẳng mất bao nhiêu công sức, anh đã tìm ra được thông tin của một phụ nữ đã tử vong khi còn sống là y tá của bệnh viện số 2 trực thuộc Đại học Y, đã chết vì tai nạn giao thông vào tháng 1 năm 2008. Hàn Ấn vào nhà vệ sinh qua phòng tư liệu tắm rửa, rồi không cả kịp ăn sáng, anh đã đi luôn bắt taxi đi thẳng đến bệnh viện số 2 thuộc Đại học Y thành phố Tây Châu. Nữ y tá mà theo Hàn Ấn thấy rất có khả năng gây án tên gọi Trương Văn, thời gian tử vong là vài năm về trước. Có lẽ lớp y tá trẻ tuổi không thể biết đến người này. Hàn Ấn quyết định đi thẳng đến chỗ chủ nhiệm bộ phận hộ lý. Cho dù đây không phải là người thâm niên nhất, nhưng kiểu gì cũng phải có 8 đến 10 năm kinh nghiệm công tác, nếu không cũng chẳng thể ngồi lên vị trí đó được. Thật trùng hợp, khi Hàn Ấn gặp được chủ nhiệm bộ phận hộ lý, xuất trình giấy tờ và nói đó mục đích mình đến đây, thì đối phương liền mỉm cười đáp, anh đã tìm đúng người rồi đấy. Đằng hồi Trương Văn làm y tá trong bệnh viện này thì chị ta chính là y tá trưởng của khoa đó. Mặt khác, bố của Trương Văn trước khi nghỉ hưu cũng làm việc trong quầy thuốc của bệnh viện. Chị ta khá thân thiết với ông, cho đến nay thi thoảng vẫn liên lạc thăm hỏi. Còn với Trương Văn, chị ta cũng biết rất rõ. Sau đó không cần Hàn Ấn hỏi nhiều, cô bạn chủ động kể cho anh nghe tình hình của Trương Văn. Sau khi tốt nghiệp đại học, Trương Văn được phân đến chỗ chúng tôi làm việc vào mùa thu năm 2005. Hồi ấy cô nhóc trông cứ như con trai vậy, không những cao mà vóc dáng cũng rất to khỏe. Nhưng tính tình thì hiền lắm, rất ít nói, mặt lúc nào cũng tươi cười, được mọi người quý mến. Sau đó cô ấy được điều đến khu đô thị Hân Lạc, người trong khoa ai cũng quyến luyến. Khu đô thị Hân Lạc, chẳng phải đó là nơi tập trung của các nạn nhân sao? Hàn Ấn trong lòng chấn động vội vàng hỏi. Nghe lời chị nói, hình như cô ấy bị điều chuyển đi chỗ khác, có phải do sai sót trong công việc? Không phải đâu, con bé làm việc tốt lắm, tay chân nhanh nhẹn, cũng chăm chỉ chịu khó, thường xuyên bị sắp xếp trực đêm cũng không kêu ca bao giờ, cái chính là... Chủ nhiệm ngừng lại, ngẫm nghĩ một lát rồi nói tiếp. Tại số nó không may. Hàn Ấn cười, anh đã nghe ra ý tứ úp mở trong lời nói của chủ nhiệm, bèn hỏi tiếp. Không may là như thế nào ạ? Nói thế nào nhỉ, con bé đúng là xui xẻo, liên tiếp bị tội oan. Chủ nhiệm lại im lặng, trên mặt hiện lên một nét cười buồn, cất giọng thương cảm. Lần đó là một bệnh nhân mắc chứng huyết khối tĩnh mạch não, là bệnh nhân thường xuyên, một ông chủ lớn, ngoài 60 tuổi rồi. Cứ mỗi khi thay đổi thời tiết đều phải nằm viện để truyền dịch phòng ngừa bệnh phát tác. Lúc đó ông ta điều trị ở khoa chúng tôi. Đám y tá lâu năm đều biết ông ta có tật thích sờ soạn đàn bà con gái. Nếu mỗi lần truyền dịch hay chăm sóc cho ông ta đều chú ý tranh né, cố gắng hạn chế trò chuyện, đề phòng ông ta được đằng chân lên đằng đầu, thi thoảng chẳng may bị sờ soạn một cái cũng chỉ coi như xui xẻo. Trương Văn lúc đó mới đi làm vài tháng, được giao nhiệm vụ chăm sóc cho ông ta. Trương Văn đâu biết ông ta có tật dê dồm, chắc cũng trò chuyện vài câu khiến ông ta sinh ảo tưởng. Thử lúc Trương Văn quay đi điều chỉnh ống truyền dịch thì bóp mạnh vào mông con bé. Con bé còn trẻ mà, đâu có chuyện cam chịu, lập tức cãi vã với ông ta. Đang lúc lời qua tiếng lại thì vợ của ông ta bước vào phòng bệnh. Bà ta tầm 50-60 gì đó, nhưng đúng là già rồi mà không biết cư xử, cứ như con hổ cái, chẳng cần biết trắng đen thế nào đã xông vào tát cho Trương Văn hai cái, còn chửi mắng đổ điếc cho Trương Văn dụ dỗ lão chồng. Thế việc này sau đó giải quyết ra sao? Hà Nấn hỏi. Giải quyết cái gì, người ta có tiền có quyền, không những không xin lỗi còn bới móc ra cả đống lỗi của bệnh viện, cuối cùng đành phải bỏ mặc cho qua. Chỉ khổ con bé Trường Văn tự dưng phải chịu ấm ức. Chủ nhiệm nói. Vậy tại sao cô ấy lại bị điều chuyển đi? Hà Nấn hỏi. Lần đó còn oan ức hơn, hình như là vào mùa hè năm 2006 gì phải. Một bà cụ khá lớn tuổi đến khám bệnh, đầu tiên là cô con gái dìu bà đi, nhưng giữa chừng thì có điện thoại, chị ta mải mê nói chuyện điện thoại quá nên quên luôn bà lão. Vừa rời tay, bà ấy liền ngã xuống hành lang. Vừa ai lúc đó Trương Văn cầm túi dịch truyền bận dụng cụ truyền đi tới. Thực chất là bà cụ ngã nhào vào người Trương Văn, kết quả là mảnh vỡ của bình dịch đâm thủng cánh tay và đùi bà cụ. Chủ nhiệm chán nản lắc đầu. Hai mẹ con đều đã có tuổi cả rồi mà chẳng biết lý lẽ gì cả, nói dối không biết ngượng miệng, cứ đổ cho Trương Văn xô ngã bà cụ. Hồi đó hành lang bệnh viện chỗ chúng tôi chưa lắp camera giám sát, tuy có rất nhiều người có thể làm chứng cho Trương Văn nhưng đâu có tác dụng gì, họ vẫn cứ làm ầm ĩ lên, hết bắt bệnh viện bồi thường lại đòi đuổi việc Trương Văn, đôi chửi bới kiện cáo om sòm không chịu buông tha. Thế sự việc không thể nào dàn xếp được, gây ảnh hưởng hết sức nghiêm trọng, bệnh viện đành phải nhượng bộ theo cách sĩ hòa vi quý, điều chuyển Trương Văn sang khu đô thị Hân Lạc, thì màn bi hài kịch đó mới coi như tạm lắng xuống. Năm đó đồng phục y tá của Trương Văn trông như thế nào? Hàn Ấn quan sát chị chủ nhiệm trước mặt, thấy chị ta mặc quần áo bình thường. Anh ngoài nhìn ra ngoài cửa, đúng lúc có mấy cô y tá đang đi lại trong hành lang, bèn chỉ vào họ nói. Có phải giống đồng phục của mấy cô kia không, thắt nơ trên cổ áo? Vâng, kiểu đồng phục này được khen lắm, vậy nên bao nhiêu năm nay bệnh viện chúng tôi vẫn tiếp tục sử dụng, chỉ cải tiến chút ít về chất liệu vải. Tôi nhớ hồi ấy Trương Văn cũng thích lắm. Chủ nhiệm trả lời. Có phải cô ấy sống trong gia đình đơn thân? Hà Nấn hỏi. Vâng, từ nhỏ con bé đã sống cùng bố. Chủ nhiệm gật đầu, nhưng rồi lập tức hỏi ngược lại. Phải rồi, tại sao tự dưng cảnh sát các anh lại đi điều tra Trương Văn thế? Chẳng lẽ vụ tai nạn giao thông năm xưa không phải là tai nạn? Không không, không liên quan đến tai nạn giao thông. Hàn Ấn vội lắc đầu phủ nhận, đồng thời trong lòng âm thầm mừng rỡ. Thế là về cơ bản đều đã trùng khớp. Trương Văn trưởng thành trong một gia đình chỉ có bố, nên có lẽ hình tượng người mẹ trong lòng cô không mấy tốt đẹp. Sau khi lớn lên, cô trở thành một nữ y tá, lại liên tục bị phụ nữ lớn tuổi lăng nhục. Nỗi uất ức và căm giận tích tụ trong lòng lâu dần đã khiến cho nhân cách của cô xảy ra sự phân liệt, cho đến khi kích phát tiềm năng tà ác trong nội tâm. Vì vậy cô đã dùng nơ bướm làm ký hiệu tượng trưng cho bản thân mình, bước lên con đường báo thù bằng cách liên tục sát hại những phụ nữ lớn tuổi. Như vậy nhân tố kích thích và động cơ tâm lý về cơ bản đã được xác định, ngoại trừ giới tính, những điểm khác về cơ bản đều trùng khớp với phân tích của Hàn Ấn trước đây. Tiếp theo cần phải xem liệu có thể tìm được chứng cứ thực sự hay không. Hàn Ấn nhờ chị chủ nhiệm cung cấp cho mình địa chỉ nhà và phương thức liên lạc với bố của Trương Văn. Nhưng trước khi tới nhà, anh tìm đến công đoàn bệnh viện. Theo như giới thiệu của chủ nhiệm bộ phận hộ lý, chủ tịch công đoàn hiện nay vốn là người quản lý bộ phận hộ lý của phân viện Hân Lạc năm xưa, cũng chính là cấp trên trực tiếp của Trương Văn khi làm việc tại đó. Theo như phản ánh của chủ tịch công đoàn, thì khi Trương Văn mới được điều chuyển đến phân viện làm việc, tâm trạng của cô vô cùng tệ hại, thái độ trong công việc cũng khá tiêu cực, dửng dưng với tất cả mọi người, kể cả đồng nghiệp và người bệnh. Nhưng một thời gian sau, không hiểu tại sao, Trương Văn lại đột nhiên thay đổi hoàn toàn, không chỉ tràn đầy nhiệt huyết trong công việc mà giao tiếp với người bệnh cũng ngày càng thân mật hơn. Rất nhiều bà cụ thích trò chuyện với cô, dốc bầu tâm sự đủ chuyện lớn nhỏ trong nhà. Cô cũng rất kiên nhẫn giao tiếp với họ, so với trước đó cứ như đã biến thành một con người khác hẳn. Những manh mối mà chủ tịch công đoàn cung cấp một lần nữa đã chứng thực cho phán đoán của Hàn Ân trước đó, khiến diện mạo của vụ án lại càng thêm rõ ràng. Ba nạn nhân trong chuỗi vụ án 193 đích xác là sự lựa chọn có chủ đích. Tất nhiên, tính chủ đích ở đây không phải là giữa hai bên cùng tồn tại mối quan hệ lợi ích thực sự, mà là thông qua trò chuyện hàng ngày. Trương Văn xác nhận họ hoặc là thường xuyên sống một mình, hoặc là bởi tính chất công việc của chồng nên có thời gian dài ở một mình. Hay nói cách khác, tính chủ đích này là để bảo đảm cho Trương Văn có thể gây án thuận lợi chót lọt, không bị phá ngang, cũng không phải lo lắng bị người khác bắt gặp. Rời khỏi bệnh viện đã gần trưa, Hàn Ấn vào một quán nhỏ ăn qua loa cho xong bữa, rồi bắt taxi tìm đến nhà Trương Văn theo địa chỉ mà chị chủ nhiệm đã cung cấp. Gõ cửa mất một lúc, trong nhà mới có giọng ồm ồm đáp lại. Hàn Ấn vội giới thiệu mình là cảnh sát. Sau một hồi lạch cạch, một ông cụ mái tóc hoa râm, mặt trăng trịt nếp nhăn, mở hé cửa chống trộm ra một khe hẹp, rồi đôi mắt kèm nhèm ngơ ngác hỏi: "Anh là cảnh sát? Nhà tôi đâu có chuyện gì, có phải anh vào nhầm nhà không thế?" "Xin lỗi bác, đã làm phiền bác nghỉ trưa." Hàn Ấn thoáng sững sờ, anh không ngờ bố của Trương Văn lại lớn tuổi đến thế này, bèn nói thăm dò: "Bác có phải là bố của Trương Văn không ạ?" "Đúng vậy, là tôi đây." Vừa nghe nhắc đến tên con gái, ông Trương lập tức tỉnh táo hơn nhiều, đưa mắt nhìn Hàn Ấn đầy cảm giác. "Bạn nó mất lâu rồi, anh còn muốn làm gì?" Bị ông Trương hỏi thình lình, Hàn Ấn không biết phải trả lời ra sao. Nhìn khuôn mặt già nua khắc khổ của ông, chắc hẳn sự ra đi của cô con gái đã khiến ông hết sức đau buồn. Hàn Ấn thực sự không nỡ lòng nào khơi dậy nỗi đau của ông lần nữa, bèn chia ra tấm thẻ cảnh sát trong tay, không trả lời mà nói: "Thưa bác, đây là thẻ cảnh sát của cháu, xin bác hãy xem qua. Bác yên tâm, cháu không phải là người xấu đâu, bác cho cháu vào nhà nói chuyện nhé." Chiêu né đòn của Hàn Ấn quả là hữu dụng. Ông Trương cầm lấy thẻ cảnh sát xăm soi một hồi, sau đó mở cửa chống trộm cho Hàn Ấn vào nhà. Căn hộ không lấy gì làm rộng rãi, gồm hai phòng ngủ và một phòng khách nhỏ, đồ đạc nội thất trong nhà khá đơn giản. Hàn Ấn đưa mắt quan sát căn phòng, hỏi như bâng quơ: "Bác sống ở đây một mình sao?" "Hồi con Văn còn nhỏ, mẹ nó đã đi lấy chồng, Văn nó cũng mất mấy năm rồi, giờ thì chỉ còn lại một mình tôi." Ông Trương ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt buồn bã, chỉ sang chiếc ghế bên cạnh. "Anh ngồi đi, rồi nói cho tôi nghe anh đến đây vì chuyện gì?" Hàn Đấn tiếp tục áp dụng chiến thuật tránh né, vừa quan sát xung quanh, vừa hỏi bằng giọng cố tình tỏ ra nhạy nhõm: "Sau hồi đó Trương Văn lại nghĩ đến việc làm y tá à?" "Đó là ý của tôi. Tuy rằng lúc đó xã hội chưa cạnh tranh khốc liệt như bây giờ, nhưng về cơ bản đã không có gì gọi là công ăn việc làm ổn định nữa. Sinh viên tốt nghiệp đại học thất nghiệp nhan nhản ra đấy. Tôi làm việc trong bệnh viện nên tôi biết, xã hội dù phát triển đến mấy cũng vẫn phải khám chữa bệnh. Học chuyên ngành y tá thì không bao giờ phải lo không có cơm ăn." Ông Trương nhau mắt đáp: "Vậy sau khi mẹ cô ấy tái giá, hai mẹ con không còn liên lạc với nhau sao?" Hàn Ấn hỏi. "Mẹ nó bỏ nhà chạy theo một tay lái buôn tỉnh khác, rồi bật vô âm tín luôn. Con bé thường nói coi như không có người mẹ này." Ông Trương thở dài buồn bã: "Ôi, làm gì có đứa trẻ nào không nhớ mẹ cơ chứ. Vẫn nó khóc thầm suốt, tôi biết mà." "Kia có phải là phòng của cô ấy không? Cháu có thể vào xem qua được không?" Hàn Ấn sợ ông Trương lại hỏi anh đến đây vì việc gì, nên chỉ vào căn phòng phía sau ông hỏi. Rồi chưa đợi ông Trương cho phép, đã đi thẳng về phía đó. Không, không phải. Ông Trương vội vàng đứng dậy, giơ tay chặn Hàn Ấn lại giải thích. Căn nhà hồi trước chỗ nào cũng có hình bóng của con Văn. Nó đi rồi, thực sự là tôi không thể nào sống ở đó được nữa, nên đã bán đi rồi chuyển sang căn nhà bây giờ. Ồ, về con đồ đạc của Trương Văn thì sao? Nghe ông Trương nói vậy, Hàn Ấn bỗng thấy hết sức lo lắng. Nếu như đồ đạc của Trương Văn trước đây đều đã bị xử lý cả rồi, vậy có nghĩa là rất khó tìm được chứng cứ có liên quan đến vụ án 193. Những manh mối hiện đã tìm được chỉ có thể dừng lại ở mức suy luận, và vụ án vẫn chưa thể kết thúc. Tâm trạng căng thẳng, giọng nói của Hàn Ấn cũng vô thức cao lên mấy tông. Thưa bác, Trương Văn có để lại nhật ký hay thứ gì đó tương tự không ạ? Nhật ký đúng là có vài cuốn đấy, vĩ sách nữa, tôi cất cả trong cái thùng giấy trên nóc tủ đứng kia. Ông Trương ngoái đầu nhìn vào trong phòng, chỉ về phía chiếc tủ đứng cỡ lớn màu hạt dẻ, sau đó quay lại ngơ vực hỏi. Rốt cuộc là anh muốn tìm gì vậy? Anh có mối quan hệ như thế nào với con Văn nhà tôi? Thưa bác, cảnh sát chúng cháu có nguyên tắc của cảnh sát, hiện giờ thực sự chưa thể giải thích với bác được, xin bác thông cảm. Hàn Ấn vừa không muốn nói dối, lại vừa không muốn ông cụ đau lòng. Nhưng với tình hình trước mắt, anh không thể tránh né được sự truy vấn của ông cụ, nên đành phải sử dụng ngôn ngữ quan cách để lấp liếm. Nói xong, anh bất chấp ông cụ sẽ phản ứng ra sao, cứ thế đi thẳng đến bên tủ, kiêng chân nhấc thùng giấy xuống, sau đó mở hộp ra, ngồi bệt xuống sàn nhà bắt đầu tìm kiếm. Thế thì anh cứ từ từ mà tìm đi nhé. Thế tình hình như vậy, ông Trương cũng chẳng còn cách nào, chỉ biết lắc đầu cười buồn, đi ra khỏi phòng, ngồi xuống ghế sofa xem TV. Hàn Ấn tìm thấy mấy cuốn nhật ký cất trong thùng giấy, nhưng mở ra xem lại chỉ là những ghi chép về công việc, hoàn toàn không có nội dung gì liên quan đến vụ án. Sổ sách còn lại trong thùng anh cũng xem qua một lượt, đa phần là sách công cụ về hộ lý lâm sàng cùng dòng cuốn tạp chí và tiểu thuyết, có lẽ chẳng có tác dụng gì đối với vụ án này. Hàn Ấn ít nhiều có chút thất vọng, nhưng vẫn không cam lòng, bèn lần lượt lấy từng cuốn sách công cụ ra lật dở một hồi. Bỗng nhiên có hai tờ giấy bạc mệnh giá 100 nhân dân tệ rơi ra từ trong một cuốn sách dày dặn, đập ngay vào mắt anh là vết máu dính trên tờ tiền. Hàn Ấn lập tức liên tưởng đến vụ án đầu tiên trong chuỗi vụ án 193. Sau khi gây án, hung thủ đã lấy đi tiền mặt trong ví của nạn nhân để đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát. Với hai tờ giấy bạc này, liệu có liên quan gì đến món tiền đó? Khoảng 9 giờ tối, trong nhà hàng Lệ Uyển, thành phố Tây Châu, cô Phi Phi đóng vai trợ lý hành chính trong công ty, nhưng toàn bộ công ty, bao gồm cả anh bạn của Cảnh Hạo, đều không biết thân phận thực sự của cô. Thế nên ở đó cô chỉ là một nhân viên bình thường, ngày ngày túi bụi với cả đống công việc, không có bất kỳ sự ưu tiên nào. Gần đây công ty mới nhận một dự án lớn, cô Phi Phi cũng phải tăng ca cùng các đồng nghiệp. Rời khỏi công ty đã là hơn 8 giờ tối, và lại buổi trưa cũng không có thời gian mà ăn cơm. Lúc này cô đã đói đến nỗi da bụng dính sát vào lưng, chẳng hơi đâu mà quan tâm đến Cảnh Hạo nữa. Món khai vị và súp vừa dọn lên đã bị cô càn quét sạch bách, sau đó sơ hết nhãn một miếng bít tết bò to tướng, cho đến tận khi ăn đến món tráng miệng cô mới ngơ tay để nói chuyện với Cảnh Hạo. Thật không ngờ là một nhân viên văn phòng quen mà cũng mệt mỏi thế này, đúng là chẳng có công việc nào là dễ dàng cả. Cô Phi Phi than một câu, cảnh giác liếc mắt nhìn quanh mấy vòng rồi hạ giọng hỏi Cảnh Hạo. Hôm nay có chuyện gì khả nghi không? Lát nữa đi vào với anh nhé. Cảnh Hạo không đáp lời cô, tôm tim cười, cất giọng úp mở. Hôm nay là một ngày đáng để kỷ niệm. Sao vậy? Có gì đặc biệt à? Cô Phi Phi ngạc nhiên hỏi tiếp. Lưu Xuân Hải xuất đầu lộ diện rồi sao? Không, em nghĩ đi đâu vậy? Trong đầu em, ngoài vụ án ra còn gì khác nữa không? Cảnh Hạo nhăn mũi, vờ thất vọng kêu lên. Em không nhớ thật sao? Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chính là ngày này 7 năm về trước. Chà, thời gian trôi nhanh thật đấy, chớp mắt đã từng ấy năm rồi. Cô Phi Phi ngây ra một lát, sau đó hờ hững buông một câu. Nhưng trong lòng cô lấy làm buồn bực. Thực ra cô cũng phát giác, hình như Cảnh Hạo ngày càng hưởng thụ vở kịch này. Có vẻ anh đang chớp lấy cơ hội giăng bẫy để theo đuổi lại cô. Tất nhiên đây là điều mà cô không mong muốn nhất. Trước tiên chưa nói đến việc cô trước này luôn là người công tư phân minh, mà chỉ nói về mặt tình cảm, thì ngoài Hàn Ấn Đa, giờ đây không một người đàn ông nào khác có thể bước vào trái tim cô nữa. Cô chỉ coi Cảnh Hạo là một người bạn tốt nhất, thậm chí có thể coi là người thân. Thế nhưng cô cũng không muốn làm cho bầu không khí giữa hai người trở nên khó xử, bèn vội chuyển ngay chủ đề. Đừng nói đến chuyện của chúng ta nữa, xưa quá rồi, kể cho em nghe câu chuyện của anh và Lưu Vũ Cẩm đi. Hai người quen nhau như thế nào? Tại sao đến ngày đăng ký rồi mà anh còn đổi ý? Chuyện này ấy à? Thôi được, nếu em muốn nghe vậy anh sẽ kể. Cảnh Hạo ấp úng đáp, biểu cảm có phần bối rối, ngần ngừ một lát mới nói tiếp. Anh và Lưu Vũ Cẩm quen nhau thực ra rất đơn giản. Lúc đó anh mới từ nước ngoài về, mở một công ty nhà thông minh. Vũ Cẩm lúc đó vừa tốt nghiệp đại học và công ty anh làm nhân viên kinh doanh. Cảnh Hạo dừng lại một lát, trên mặt thoáng hiện một nét cười, nhưng rồi lại lập tức tắt ngấm. Dường như nhắc đến Lưu Vũ Cẩm, tâm trạng của anh trở nên rất phức tạp. Vũ Cẩm là mẫu con gái dễ dàng thu hút người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên. Dáng cao thanh thoát, da trắng mịn, đôi mắt dài cong cong, khi cười còn có hai lúm đồng tiền trên má, rất xinh đẹp, ngoan ngoãn lễ phép, rất ngọt ngào. Lần đầu tiên gặp mặt, anh đã có ấn tượng rất tốt với cô ấy. Sau đó tiếp xúc một thời gian, nhận ra cô ấy là một cô gái rất tốt bụng, có trình độ về mọi mặt. Cô ấy cũng khá có cảm tình với anh, thế là hai bên đến với nhau một cách hết sức tự nhiên. Sau đó, tình hình kinh doanh của công ty có vấn đề, các ý tưởng thiết kế quá mới lạ nên thị trường ngày càng thu hẹp, không đủ thu hồi vốn. Tuy cũng cố gắng cầm cự một thời gian, nhưng cuối cùng vẫn cứ phải đóng cửa. Lúc đó thường xuyên có người đến công ty đòi nợ, trong khi các khoản người khác nợ anh lại không đòi được. Cái tam giác nợ nần đấy khiến anh ngày nào cũng đau đầu nhức óc, tâm trạng rất tồi tệ, thường xuyên nổi giận vô cớ. Có lẽ vì thế nên mâu thuẫn giữa bọn anh ngày càng thường xuyên, cộng thêm sự nghiệp của anh thất bại, cô ấy cảm thấy không còn hy vọng ở anh. Anh không thể đem lại cho cô ấy cuộc sống mà cô ấy muốn, bèn chia tay anh. Từ đó tuy hai bên vẫn sống trong cùng một thành phố mà không hề liên lạc với nhau, nhưng duyên phận dường như chưa hết, cuối cùng vẫn gặp nhau ở đất khách quê người. Trước đây anh có kể với em, có một khoảng thời gian sự nghiệp viết lách của anh rơi vào bế tắc, khiến anh trầm uất và buồn nản. Sau đó anh dứt khoát quăng lại tất cả đi du lịch khắp nơi. Lần đó khi đến Pháp, anh đang gặp lại Vũ Cầm, công ty cử cô ấy sang đó công tác. Có lẽ tình cảm tha hương gặp cô nhân khiến cho con người ta có cảm giác thân thiết lạ lùng, hoặc cũng có thể là không khí lãng mạn tràn trề trên nước Pháp đã lây sang bọn anh. Nói tóm lại, vào khoảnh khắc gặp lại nhau, bao nhiêu chuyện không vui trước đó bỗng tan biến sạch. Những ngày sau đó, bọn anh cùng đi du lịch, sau khi về nước thì quyết định quay lại với nhau. Tất nhiên, anh cũng phải thừa nhận, việc quay lại với Vũ Cẩm, thậm chí ngay cả việc hứa hẹn sau khi viết xong tác phẩm mới sẽ đăng ký kết hôn là có đôi phần kích động. Hay nói trắng ra là do tâm lý kiêu ngạo, cảm thấy mình đã thành công và nổi tiếng, khiến cho cô gái năm xưa không thể níu kéo giờ lại quay về, khiến anh thấy hãnh diện và tự mãn. Nhưng đến cuối cùng, khi thực sự phải đối mặt với cuộc hôn nhân đấy, anh mới phát hiện ra hình như Vũ Cẩm không phải là người mà anh thực sự muốn gắn bó trọn đời. Lúc đó, hiển nhiên trong tâm trí anh chỉ có hình bóng một người, người đó chính là em, Cố Phi Phi. Nói đến đây, Cảnh Hạo chợt cao giọng, đôi mắt đỏ hoe. Trong mắt anh, ánh lên một niềm hy vọng, nhìn sâu vào mắt Cố Phi Phi. Cố Phi Phi không thể ngờ được, Cảnh Hạo văng vèo một hồi, cuối cùng lại bất ngờ, xoay ngay câu chuyện về phía cô. Cô không biết phải làm thế nào, bèn vội vã di chuyển ánh mắt, quay đầu nhìn về phía cửa sổ kính sắt nền. Bên ngoài cửa sổ không xa là chiếc xe dép của đội vệ sĩ đang im lặng đỗ trên đường. Cửa xe đóng im mìm, nhưng Cố Phi Phi hiểu rõ, ngồi trong đó là hai người đàn ông. Suốt từng ấy ngày nay, bực bội khó chịu nhất chính là nhóm của Đỗ Anh Hùng. Do nhân lực không đủ, ban ngày họ túc trực xung quanh công ty của Trần Nam, đến tối còn phải phụ trách canh phòng xung quanh nhà Cảnh Hạo, hầu như suốt cả ngày đều phải ngồi lì bên trong chiếc xe kín bưng như hòm sắt. Thời tiết lúc này lại oi ả nóng nực, để bảo mật họ cũng không thể bật điều hòa. Cái nóng hầm hập kèm theo mùi xe ngột ngạt chỉ tưởng tượng thôi đã phát ớn. Cô Phi Phi chăm chú nhìn quanh, chợt thấy cửa xe bên ghế lái phụ đang quay về phía cô bị đẩy mở. Rồi Đỗ Anh Hùng từ trong xe bước ra, tay cầm điện thoại di động áp bên tai nghe. Anh chàng thung thẳng vòng ra phía đuôi xe, sau đó thoải mái đứng giữa lưng và cốp sau, trông như đang vui vẻ tán gẫu với ai đó. Bỗng chốc, một chiếc xe tải chở hàng lao vụt qua bên cạnh xe dép. Anh Hùng đột nhiên buông điện thoại, quay trở vào trong xe. Chiếc xe lập tức rung lên vài cái, hình như đang khởi động. Quả nhiên, chiếc xe đó nổ máy, chậm rãi quay đầu, sau đó đột ngột tăng tốc. lao đánh vèo sang phía đường đối diện, rồi lại phanh gấp trái đường. Thân xe xoay ngang, chắn trước mũi một chiếc xe con màu đen. Chiếc xe màu đen dường như cũng có chút phòng bị, giật lùi ngay lại. Sau đó là cú bẻ lái cực cắt sang bên trái, kèm theo tiếng lốp ma sát xuống mặt đường chát chúa. Chiếc xe lao sát sạt qua đuôi xe của đội vệ sĩ rồi đô ga chạy thẳng. Ôi, lẽ nào kẻ lái xe đen kia chính là Lưu Xuân Hải? Cố Phi Phi buột miệng kêu lên. Trong lúc Cố Phi Phi đang dùng bữa trong nhà hàng thì Hàn Ấn và Trương Thế Kiệt chẳng thiết đến ăn uống. Trong văn phòng của Trương Thế Kiệt, hai người không hề động đến một miếng cơm đã được nhà ăn chuẩn bị. Một người mặt mày nhăn nhó ngồi rung đồi đờ đẫn hút thuốc, trong khi một người khoanh tay đi đi lại lại trong căng thẳng. Hai người họ đang nôn nóng chờ đợi kết quả đối chiếu ADN. 7-8 tiếng đồng hồ trước, Hàn Ấn mang theo hai tờ 100 nhân dân tệ dính máu tìm được trong nhà Trương Văn đến phòng xét nghiệm, yêu cầu kỹ thuật viên lập tức lấy mẫu để giám định ADN. Nếu như kết quả giám định trùng khớp với ADN của nạn nhân đầu tiên trong chuỗi vụ án 193, vậy thì có thể xác nhận Trương Văn chính là hung thủ của vụ án này. Hay nói cách khác, vụ án này cuối cùng đã được phá thành công. Vụ huyền án suốt bao nhiêu năm trời vẫn còn lơ lửng, đến hôm nay sắp có kết quả rõ ràng. Có thể tưởng tượng được, Trương Thế Kiệt với tư cách là thành viên cốt cán của ban chuyên án năm xưa, lúc này tâm trạng đang thấp thỏm ra sao. Chưa nói đến việc hoàn thành được một nguyện vọng lớn, mà chỉ xét từ góc độ lợi ích, là người lãnh đạo của toàn bộ đội ngũ điều tra và cũng là người quyết định mời nhóm chi viện đến Tây Châu, Trương Thế Kiệt coi như đã lập công lớn với sở công an thành phố. Nhờ đó sẽ giảm nhẹ được phần lớn áp lực và ảnh hưởng tiêu cực do vụ án này mang lại cho bản thân anh ta và toàn bộ sở công an. Còn mục tiêu của Hàn Ấn tương đối đơn thuần, trước sau như một, tìm ra chân tướng vụ án, đòi lại công lý cho người bị hại, bắt tội phạm phải tiếp nhận sự phán quyết công bằng của pháp luật, đó chính là điều anh mong muốn. Cuối cùng, điện thoại trên bàn làm việc của Trương Thiết Kiệt cũng đổ chuông inh ỏi, anh ta lập tức dụ tắt điếu thuốc, chụp điện thoại lên nghe. Mấy giây sau, anh ta gác ống nghe, đấm xuống mặt bàn đánh chát, sung sướng hét lên. Khớp rồi! ADN hoàn toàn trùng khớp, thế là phá được án rồi. Hàn Ấn lại không tỏ ra mấy kích động. Đây cũng là tác phong từ trước tới giờ của anh. Anh luôn kìm nén cảm xúc của mình, tất nhiên cũng bởi kết quả đã nằm trong dữ liệu của anh. Vì vậy, anh chỉ thở phào một hơi, khẽ mỉm cười với Trương Thiết Kiệt, rồi vừa rút điện thoại di động ra khỏi túi, vừa bước về phía cửa. Anh muốn chia sẻ niềm vui này với Cố Phi Phi đầu tiên. Thế nhưng, điện thoại vừa cầm trên tay chưa kịp bấm số, anh đã nhận được một cuộc gọi đến. Vừa bấm nút nghe, Hàn Ấn đã thấy tiếng Đỗ Anh Hùng nắc nghẹn phía bên kia. Thầy Hàn, chị Cố, có chuyện rồi. 10 giờ 45 phút tối, tại khu Trung Bắc, thành phố Tây Châu, tiếng còi xe cảnh sát lên xuống chói tai, từ xa lại gần, rất nhanh vài chiếc xe cảnh sát đã tụ lại một chỗ. Xe vừa dừng lại, cửa đã mở tung, Hàn Ấn, Trương Thế Kiệt, bác sĩ pháp y cùng chuyên viên giám định dấu vết ào ào nhảy xuống khỏi xe. Hiện trường nằm ở một ngã ba, xe ô tô của Cảnh Hào đâm vào bức tường cao đối diện, đầu xe bên phải lõm vào một mảng lớn, đèn pha và kính chắn gió vỡ toác, kính xe vỡ vụn. Từ khi chỗ ghế phụ đã bùng ra, người trong xe không biết đã đi đâu. Hàn Ấn và Trương Thế Kiệt mặt mũi tái mét, lặng lẽ quan sát bác sĩ pháp y và chuyên viên giám định tìm kiếm chứng cứ bên trong chiếc xe tơi tả. Đỗ Anh Hùng và cảnh sát làm nhiệm vụ bảo vệ ủ rũ đứng ở một bên, đầu cúi gằm. Một lát sau, Trương Thế Kiệt giận dữ lườm mắt với Đỗ Anh Hùng, rồi lại trừng mắt nhìn cấp dưới, ngầm lên trong tiếc nuối và thất vọng. Một lũ ăn hại, khó khăn lắm mới dụ được Lưu Xuân Hải ló mặt ra, thế mà lại để hắn bắt cóc hai con người sống sờ sờ ngay trước mặt. Bọn mày ăn cái gì mà ngu vậy hả? Hàn Ấn tất nhiên còn lo lắng hơn gấp bội, nhưng anh hiểu đó, hiện tại không phải là lúc để trách mắng lẫn nhau, không thể làm loạn lên nên bình tĩnh tiếp lời. Tình hình cụ thể như thế nào? Hôm nay chị Cố tan sở khá muộn, Cảnh Hào dẫn chị ấy đi ăn ở nhà hàng Âu. Hai người ngồi đó được khoảng 20 phút, chúng em phát hiện ra có một chiếc xe con đỗ lại ở bên kia đường. Chúng em cảm thấy khả nghi vì người lái xe cứ ngồi lì trong xe không bước ra ngoài, vậy nên em giả bộ xuống xe nói chuyện điện thoại, nhờ vào ánh đèn của xe cổ qua lại để quan sát tình hình bên trong xe. Kẻ lái xe đội mũ sùm sụp, em không nhìn rõ, đoán là đàn ông, nhưng có thể khẳng định lúc đó trong tay hắn đang cầm một chiếc máy ảnh. Sau đó em quay vào trong xe, bàn bạc với đồng chí này, cảm thấy rất có khả năng giống như dự đoán của chúng ta, Lưu Xuân Hải đã bắt đầu theo dõi chị Cố. Vì vậy chúng em khởi động xe, định bất ngờ chặn chiếc xe đó lại, Nhưng không ngờ gã đó phản ứng còn nhanh hơn, húc tung đuôi xe của chúng em, cướp đường chạy mất. Đỗ Anh Hùng im lặng một lát, hít mũi một cái thật mạnh rồi ấp úng nói: Đúng là em sơ suất quá, nếu lúc đó em kịp thời báo về xin chi viện thì đã không bị mắc mưu. Mắc mưu? Là thế nào hả? Trương Thế Kiệt nôn nóng gắt lên: Đừng có lo nhận lỗi vội, cứ kể cho hết đi đã. Sau đó thì đuổi theo cái xe kia. Đỗ Anh Hùng cao giọng như bực bội, có lẽ thái độ của Trương Thế Kiệt khiến anh chàng cảm thấy bẽ mặt, nhưng ngay sau đó lại hạ giọng ngập ngừng nói tiếp: Gã kia lái xe đất bốc, lại thông thuộc địa hình đường xá trong thành phố, chúng em đuổi theo một mạch gần chục cây số mới chớp được cơ hội chèn ép nó dừng lại. Nhưng khi lôi cổ thằng cha kia xuống mới phát hiện ra hắn không phải là Lưu Xuân Hải, nhưng đúng là hắn nhắm vào chị Cố thật. Hắn khai nhận rằng hắn là thám tử tư, có người trả giá cao để thuê hắn theo dõi chị Cố. Sau đó chúng em vội quay về nhà hàng thì thấy xe của Cảnh Hạo không còn ở đó nữa. Hỏi nhân viên nhà hàng, họ nói khoảng nửa tiếng trước hai người họ đã vội vã tính tiền rồi đi khỏi. Vừa hay cũng là thời điểm bọn em bắt đầu đuổi theo chiếc xe. Em đoán Cảnh Hạo nhìn thấy tình hình phía bọn em nên mới vội vàng đưa chị Cố quay về khu đô thị Sunshine Garden. Em lập tức gọi điện cho nhóm cảnh sát bên Sunshine Garden, nhưng họ lại nói không hề thấy hai người quay về. Em bỗng có một dự cảm chẳng lành, giờ mới bừng hiểu ra, có lẽ lúc này bọn em đã trúng kế điều hồ ly sơn của Lưu Xuân Hải mất rồi. Em vội lái xe theo đường về để tìm xe của Cảnh Hạo, tới đây thì tìm thấy, đúng là đã xảy ra chuyện thật rồi. Nhưng nhìn vào vết phanh xe và các vết cào xước ở đuôi xe, có lẽ không phải là tai nạn. Em đoán lúc đó Lưu Xuân Hải lái xe đuổi theo sau xe Cảnh Hạo. Cảnh Hạo nhất thời bấn loạn, đem quạt quá gấp, hoặc lúc vào cua bị Lưu Xuân Hải từ phía sau đâm tới, khiến xe mất lái lao thẳng vào tường. Cú va đập đã khiến Cảnh Hạo và chị Cố bất tỉnh, không còn năng lực phản kháng. Lưu Xuân Hải đã thừa cơ bắt hai người đi. Trước đây họ đã đến nhà hàng đó bao giờ chưa? Hà Nấn bội hỏi. Có ạ, dạo này hai người thường ăn tối ở đó. Đỗ Anh Hùng đáp. Để về nhà nhất định phải đi theo con đường này sao? Hà Nấn hỏi tiếp. Phải nói là con đường gần nhất, mỗi lần ăn tối ở nhà hàng đó, Cảnh Hạo đều đi đường này để về nhà. Đúng. Trương Thế Kiệt gật đầu, chỉ về đằng xa. Theo con phố này đi về phía tây, đến cuối phố thì đã phải, lái xe thêm 10 phút nữa là đến khu đô thị Sunshine Garden. Hãy nói cách khác đi, Lưu Xuân Hải đã lợi dụng thám tử tư để dụ dỗ bảo vệ đi khỏi, đồng thời cũng dụ Cảnh Hạo và trưởng nhóm Cố rời khỏi nhà hàng, sau đó giữ đường chớp thời cơ bắt cóc hai người họ. Thật là một chiêu dương đông kích tây hoàn hảo. Hàn Ấn nghiến răng than thở. Có lẽ hắn phát hiện ra chúng ta đã bố trí tầng tầng cảnh giới trong khu đô thị Sunshine Garden nên đành phải sử dụng phương pháp mạo hiểm này. Trương Thế Kiệt gần đầu nhìn Hàn Ấn hỏi thăm dò. Giờ lập tức huy động toàn bộ nhân lực tại các địa điểm giám sát, tỏ ra các đường phố chốt chặn kiểm tra xe cộ qua lại, không biết có kịp không. Hàn Ấn nhận ra vẻ bực bội từ trong lời nói của anh ta. Kỳ thực anh ta không chỉ trách Đỗ Anh Hùng đã mắc mưu Lưu Xuân Hải, mà còn bực mình vì anh chàng lại bỏ lỡ mất thời cơ tốt nhất để chốt chặn xe cộ. Đúng như Đỗ Anh Hùng vừa nói, vào lúc phát hiện ra mục tiêu khả nghi, nếu ngay lập tức gọi đến yêu cầu chi viện thì đã không xảy ra những sự cố tiếp theo. Hơn nữa, ngay cả đợi đến khi phát hiện ra tài xế không phải là Lưu Xuân Hải vẫn có thể lập tức báo cáo tình hình lên trên. Khi đó điều động lực lượng cảnh sát chặn đường kiểm tra vẫn còn tác dụng. Nhìn vào năng lực tổ chức kế hoạch của Lưu Xuân Hải bộc lộ trong những vụ án trước đó, e đằng đến lúc này hắn đã chuồn được về đến nơi ẩn náu từ đời thuở nào. Nhưng tác dụng hay không vẫn cứ phải thử, hiện tại cũng chẳng còn cách nào khả dĩ hơn. Hàn Ấn suy nghĩ một thoáng rồi đáp. Anh cứ sắp xếp đi, gã thám tử kia sao rồi? Đỗ Anh Hùng biết câu hỏi phía sau là dành cho mình, vội vàng đáp. Đang còng trong xe em. Dẫn về phân đội hỏi cung, đội cử mấy người tra xét xung quanh đây, xem liệu có thể tìm thấy manh mối gì hữu ích hay không. Liên hệ với bên cảnh sát giao thông, trích xuất dữ liệu của toàn bộ các camera giám sát quanh đây, giao cho Tiểu Mỹ tìm kiếm chiếc xe khả nghi. Hàn Ấn nhanh chóng phân công nhiệm vụ. Khu đô thị Trung Bắc tiếp giáp với khu đô thị Sunshine Garden. Trên thực tế, cả hai khu đô thị này ban đầu đều thuộc khu phố cũ ở phía đông thành phố Tây Châu. Nhưng khu đô thị Sunshine Garden xây dựng sớm hơn, còn khu Trung Bắc do còn phải xử lý vấn đề di dời toàn bộ nhà xưởng của một nhà máy xi măng quốc doanh cỡ lớn, nên các công trình xây dựng mới được hoàn tất cách đây chưa lâu. Vì vậy, Tuy đường xá giao thông ở khu vực này khá ổn, nhưng nhìn chung chưa có mấy người ở, xe cộ qua lại không nhiều, camera giám sát cũng chưa được đưa vào sử dụng, nên rất khó tìm được người mục kích. Có thể nói Lưu Xuân Hải lựa chọn gây án ở một nơi thế này là vô cùng sáng suốt. Theo như lời khai của tay thám tử Tư, thì 3 ngày trước anh ta nhận được cuộc gọi đặt dịch vụ. Người gọi điện nói rằng vợ anh ta ngoại tình, yêu cầu thám tử Tư giúp anh ta theo dõi để chụp ảnh vợ anh ta hò hẹn với bồ. Tuy nhiên kỳ lạ ở chỗ, vì khách hàng này không tiết lộ thông tin lý lịch của chị vợ, cũng không cần thám tử Tư đi theo dõi đối tượng, mà chỉ yêu cầu anh ta dừng hết các vụ việc khác, luôn mở điện thoại để sẵn sàng trực chiến bất cứ lúc nào. Khách hàng còn đặc biệt nhấn mạnh tình nhân của vợ anh ta là hạng có máu mặt, nên vụ án này có độ nguy hiểm nhất định. Căn dặn thám tử Tư phải cảnh giác cao độ, nếu phát giác ra dấu hiệu bất thường phải cố gắng tẩu thoát càng nhanh càng tốt. Tất nhiên bởi vụ việc có nhân tố rủi ro nên giao thuê cũng rất khả quan. Khách hàng nói sẽ trả trước 1 vạn tệ, sau khi vụ việc hoàn thành sẽ trả thêm 2 vạn tệ nữa. Mặc dù tay thám tử Tư cũng hơi lo lắng, nhưng vì khoản thù lao quá hấp dẫn nên anh ta vẫn đánh liều nhận làm. Nào ngờ đâu, đêm qua khi anh ta nhận được tin nhắn triệu tập của khách hàng, hộc tốc chạy ngay đến nhà hàng Lệ Uyển, lại bị biến thành tòng phạm của vụ bắt cóc. Ngài Tiểu Mỹ tuy tìm thông tin của số điện thoại đã trao đổi với thám tử Tư, đó là một số sim rác không bật chức năng GPS. Trong cuộc gọi đầu tiên, trạm thu phát gần nhất nằm ở gần đường Vũ Sương, chỉ cách nơi ở của Cảnh Hạo 2 con phố. Bên cạnh đó cũng điều tra ra được số tiền 1 vạn tệ trả cho thám tử Tư cũng là sử dụng cây ATM bên đường Vũ Sương để chuyển khoản trực tiếp đến tài khoản của thám tử Tư. Trích xuất camera giám sát ở cây ATM, thấy người chuyển khoản đội mũ và đeo khẩu trang kín mít, không nhìn rõ mặt mũi, có lẽ chính là Lưu Xuân Hải. Số điện thoại này được sử dụng lần thứ 2 vào đêm qua để gửi tin nhắn gọi thám tử Tư. Trạm thu phát gần nhất nằm trên nóc một tòa nhà cao ốc gần nhà hàng Lệ Uyển. Trạm thu phát này cũng bao trùm cả khu vực xảy ra vụ án đêm qua. Điện thoại di động hiện đang tắt máy, nhưng một loạt những dấu hiệu trên đây đều cho thấy dường như Lưu Xuân Hải vẫn luôn mai phục xung quanh Cảnh Hạo. Phòng khám nghiệm dấu vết làm việc thâu đêm để tiến hành giám định chiếc xe và hiện trường tai nạn. Căn cứ vào dấu lốp xe và dấu vết va chạm ở đuôi xe của Cảnh Hạo mà suy đoán, thì khi Lưu Xuân Hải gây án, có lẽ hắn đã lái một chiếc xe con nội địa cỡ nhỏ màu đen. Dựa theo manh mối này, Ngài Tổng Mỹ tiến hành sàng lọc những chiếc xe xuất hiện trên trục đường chính gần khu đô thị Trung Bắc vào thời điểm trước và sau khi xảy ra vụ tai nạn đêm qua đã được camera giám sát ghi lại. Bước đầu nhắm đến một chiếc xe màu đen mang biển số SXD4558. Tra trong dữ liệu báo án của cảnh sát cho thấy chiếc xe này đã bị đánh cắp vào 1 tuần trước. Ngay sau đó, hành động truy lùng chiếc xe trong phạm vi toàn thành phố lập tức được triển khai. Đến khoảng 6 giờ sáng, chiếc xe đã được tìm thấy trong một con ngõ cách hiện trường tai nạn khoảng 5 cây số. Trên xe có vết máu, nhưng chỉ có xe chứ không thấy người đâu. Rõ ràng Lưu Xuân Hải đã đổ xe ở đây, manh mối hiện tại đã bị cắt đứt. Lúc này là 10 giờ sáng, cách thời điểm Cố Phi Phi và Cảnh Hạo mất tích đã gần 12 tiếng đồng hồ. Nếu là vụ án bắt cóc bình thường, có lẽ em vẫn đang trong thời điểm vàng để điều tra. Thế nhưng ở đây, kẻ bắt cóc lại là một tên giết người hàng loạt, đã gây ra nhiều vụ án giết người man rợ. Nhất là nhìn vào tác phong gây án nhanh gọn thẳng tay của hắn, e rằng hai người lành ít dữ nhiều. Trong phòng họp nhỏ, Ngài Tử Mỹ và Đỗ Anh Hùng sắc mặt đầy lo lắng, vạch vẽ chỉ trỏ trên bảng phân tích. Hai người viết lên bảng trắng tất cả những manh mối đã biết, hy vọng có thể thông qua quan sát cụ thể để tìm ra được một sơ hở nào đó của Lưu Xuân Hải. Trương Thế Kiệt lại càng như kiến bò trên chảo nóng, hai mắt đỏ ngầu, giọng nói khàn đặc, liên tục thét vào máy bộ đàm để liên lạc với các tổ tìm kiếm đang bùa đi mọi hướng. Hàn Ấn vẫn giữ nguyên tác phong trước giờ, sắc mặt nghiêm nghị, ngồi trước cả núi hồ sơ ngổn ngộn. Theo anh thấy, họ vẫn còn thời gian. Anh tin chắc Lưu Xuân Hải vẫn đang say sưa tận hưởng niềm khoái cảm khi hành hạ Cố Phi Phi và Cảnh Hạo. Nếu không phải vậy, thì đêm qua hắn đã giết hai người họ tại chỗ rồi, chứ đâu cần mất công bắt cóc. Tất nhiên, cho dù là vậy, cũng không có nghĩa là họ còn nhiều thời gian để lãng phí. Với tư cách là một chuyên gia lập hồ sơ tâm lý tội phạm, Hàn Ấn mong muốn dựa vào sở trường của mình để tìm ra một con đường tắt cho hành động truy bắt. Nếu giải thích một cách chung chung, thì lập hồ sơ tâm lý tội phạm thực chất chính là thông qua phân tích khoa học về hành vi phạm tội để suy đoán ra các thông tin bối cảnh của tội phạm. Đương nhiên, các thông tin đó cũng bao gồm tính cách và sở thích. Bởi vậy, chuyên gia lập hồ sơ tâm lý tội phạm đều kiên trì quan điểm cho rằng hành vi phản ánh tính cách. Vậy thì nói ngược lại, tính cách quyết định hành vi, có nghĩa là sự khác biệt về cá tính ở mỗi con người sẽ dẫn đến phương pháp hành động hoàn toàn khác nhau. Vì vậy, từ đêm qua đến giờ, Hàn Ấn vẫn luôn cố gắng phân tích toàn diện về các đặc trưng tính cách của Lưu Xuân Hải, kết hợp với tất cả những thông tin vụ án có liên quan đến hắn mà hiện tại đã nắm bắt được, cộng thêm cách nhìn nhận và phương thức tư duy của hắn, để qua đó thử mường tượng về con đường mà phương hướng tẩu thoát của hắn, cùng với nơi ẩn náu có thể đem lại cho hắn cảm giác an toàn và sự thoải mái nhất định về tâm lý. Thời khắc này, Hàn Ấn đã đọc đi đọc lại các thông tin, bối cảnh và tư liệu gây án của Lưu Xuân Hải, lần lượt phân tích mổ xẻ từng mắt xích gây án của hắn, nhưng vẫn chưa tìm ra được bất kỳ phương hướng và mạch tư duy nào có thể thu hẹp phạm vi truy lùng, mà ngược lại chỉ khiến cho những người nghi ngờ càng chồng chất nhiều thêm. Khi anh thử kết nối những nghi vấn đó lại để suy xét kỹ hơn, thì bỗng nhiên một ý tưởng táo bạo chợt lóe lên trong đầu anh. Lưu Xuân Hải thực sự có đủ khả năng để gây ra cả chuỗi vụ án kinh thiên động địa như này. Biết đâu hắn cũng là một con dê thế tội được chăm chút bài bản. Nếu chỉ nhìn vào cục diện hiện tại thì rõ ràng Lưu Xuân Hải đã phát giác ra kế hoạch gài bẫy của cảnh sát. Có lẽ anh cũng biết đó tình hình bố trí lực lượng của phía cảnh sát, trong đó bao gồm cả trung tâm giám sát trong khu đô thị Sunshine Garden và động thái của tổ bảo vệ. Vậy nên hắn mới lợi dụng thám tử tư để dụ dỗ Đỗ Anh Hùng đi chỗ khác, thừa cơ bắt cóc Cố Phi Phi và Cảnh Hạo giữa đường. Điều này có nghĩa hành vi phạm tội đã được nâng cấp, việc bức hại và giày vò Cảnh Hạo đã không đủ để thỏa mãn dục vọng của Lưu Xuân Hải nữa. Hắn cần một sân khấu lớn hơn, đối đầu với cảnh sát để tìm kiếm cảm giác kiểm soát và mãn nguyện ở cấp độ cao hơn. Điều này cũng phù hợp với quá trình phát triển của tâm lý biến thái. Thế nhưng tại sao Lưu Xuân Hải biết đó các động thái của cảnh sát, của Cảnh Hạo và cả Trần Nam, mà phía cảnh sát lại hoàn toàn không bắt được một mảy may bóng dáng của hắn? Nếu nhất định phải tìm một lý do, vậy thì có lẽ Lưu Xuân Hải đã gắn thiết bị định vị vào điện thoại di động hoặc vật tùy thân của Cảnh Hạo. Nhưng giờ đây bản thân Cảnh Hạo đã bị bắt cóc, giả thiết này chắc chắn không cách nào kiểm chứng. Có điều cho dù đúng là như vậy, Lưu Xuân Hải muốn thực hiện suôn sẻ mục tiêu hành động đêm qua cũng phải cần đến rất nhiều may mắn. Tổng hợp lại tình hình vụ án đêm qua, Lưu Xuân Hải đã áp dụng sách lược phục kích, hay nói cách khác, có lẽ nhờ nhiều lần theo dõi, hắn đã biết đó về địa điểm ăn tối, đường đi và môi trường sống của Cảnh Hạo và Trần Nam, sau đó lập ra kế hoạch bắt cóc căn cứ vào lộ trình này. Tối qua, khi Cảnh Hạo và Trần Nam lại đi ăn tối theo lộ trình quen thuộc, Lưu Xuân Hải cảm thấy thời cơ đã chín muồi nên đã né tránh camera giao thông, lái xe theo đường nhỏ tới rừng nấp ở gần khu đô thị Trung Bắc. Sau đó gọi thám tử tư đến đỗ xe đối diện với nhà hàng để dụ dỗ tổ bảo vệ đi khỏi. Cuối cùng ung dung ngồi đợi Cảnh Hạo hốt hoảng lái xe vào trong vòng may phục để hoàn tất kế hoạch. Có thể coi đây là một logic khá hợp lý. Dựa trên các manh mối hiện tại cũng chỉ có thể suy đoán như vậy. Nhưng làm sao hắn có thể bảo đảm thám tử tư sẽ thành công trong việc dụ tổ bảo vệ đi khỏi? Quan trọng hơn nữa, làm sao hắn có thể khẳng định Cảnh Hạo nhất định sẽ quay về theo đường cũ? Tất nhiên, nhìn từ kết quả, Lưu Xuân Hải đã thành công. Ở đây có thể là nhờ may mắn, cũng có thể là nhờ đã theo dõi suốt một thời gian dài, nên hung thủ hiểu rõ về tính khí và tính cách của Cảnh Hạo. Hoặc là bản thân hắn sở hữu năng lực phán đoán, năng lực tổ chức kế hoạch và năng lực thực hiện xuất chúng. Vậy thì, quay trở lại xem xét 4 vụ đột nhập vào nhà gây án của hắn trước đây, cũng có thể nói là cực kỳ thành công, không bị bất cứ ai bắt gặp. Quá trình gây án tuy phức tạp nhưng lại gần như không lưu lại bất kỳ dấu vết nào để điều tra, có lúc còn lợi dụng Cảnh Hạo để che mắt thành công lực lượng cảnh sát. Tóm lại, nếu như tất cả những vụ phạm tội thành công này đều do Lưu Xuân Hải gây ra thật, vậy thì án quả là xuất quỷ nhập thần, xứng đáng là cao thủ trong hàng cao thủ. Thế nhưng khi Hàn Ấn xuất phát từ góc độ biện chứng để phân tích về một đối thủ siêu cấp như này, anh bỗng phát hiện ra một lỗ hổng toang hoác về mặt logic. Nếu Lưu Xuân Hải đúng là thần thông quảng đại đến vậy, thì tại sao hắn lại phơi bày hình tượng tội phạm của mình một cách hoàn chỉnh đến vậy trước mặt cảnh sát? Dường như Hàn Ấn đã lờ mờ cảm nhận được sự tồn tại của một bàn tay vô hình ở sau lưng Lưu Xuân Hải đang từ từ đẩy hắn về phía cảnh sát. Trước tiên, lợi dụng một người lao động tự do đi mua sách để tiết lộ cho cảnh sát biết về đặc trưng chân cả nhắc. Tiếp đó, trước khi cưỡng hiếp và sát hại người quản lý của Cảnh Hạo, cố tình va vào gã nhân tình bụng trộm nhằm nhấn mạnh thêm lần nữa đặc điểm chân thọt của hung thủ. Tiếp đó, tự vẽ bức tranh phác thảo lưu lại tại hiện trường án mạng, giống như để truyền tải thông tin về người bị hại tiếp theo, thực chất là ngấm ngầm tiết lộ Lưu Xuân Hải có sở trường vẽ tranh. Tiếp đó, trong vụ án cưỡng hiếp và sát hại Lưu Vũ Cẩm, cố tình sử dụng phương thức sát thương thái quá, ra tay cực kỳ dã man để chứng tỏ giữa hung thủ và Lưu Vũ Cẩm có quen biết trong đời thực, cho cảnh sát lần theo đó để tìm ra Lưu Xuân Hải. Cuối cùng, lợi dụng khẩu cung của Lưu Xuân Giang để cho biết Lưu Xuân Hải và Vũ Tạc Quốc có cơ hội tiếp xúc với nhau tại bệnh viện tâm thần, dựa vào đó để loại trừ nghi vấn. Tại sao Lưu Xuân Hải lại biết được các tình tiết bảo mật về hành vi của hung thủ trong huyền án năm xưa, từ đó khẳng định Lưu Xuân Hải chính là nghi phạm? Vậy thì, nếu như việc biến Lưu Xuân Hải trở thành hung thủ trong mắt cảnh sát là một âm mưu đã được tính toán kỹ càng, vì thì kẻ đó chắc chắn phải rất quen thuộc với Lưu Xuân Hải. Tất nhiên, nếu suy luận theo mức độ thân quen, thì Lưu Xuân Giang, anh trai Lưu Xuân Hải, chắc chắn là đối tượng đầu tiên. Nhưng anh ta ngay từ đầu đã được xác thực không liên quan đến vụ án. Tiếp đó, có lẽ là Lưu Vũ Cẩm, nhưng cô ta là người bị hại, vậy nên càng không thể là hung thủ đứng sau, vậy thì còn người nào nữa? Hàn Ấn gỡ cặp kính xuống, đặt lên mặt bàn, nhắm mắt lại, đưa hai tay ra huyệt thái dương. Giây phút này, anh đang gắng sức lần theo những manh mối mà mỗi một bóng hình xuất hiện trong toàn bộ vụ án này lưu lại. Cuối cùng, khi một hình bóng nó vụt lướt qua trí não, anh bất chợt mở choàng hai mắt, rồi ngay lập tức trong ánh mắt anh bừng lên một thứ cảm xúc phức tạp, lạnh lẽo dị thường, dường như còn pha lẫn chút niềm thương cảm. Sau đó, Hàn Ấn làm hai việc. Việc thứ nhất, anh copy một đoạn âm thanh từ trong video Trương Thức Kiệt thẩm vấn Cảnh Hạo lần đầu tiên, sau đó đi thẳng đến khu đô thị Hân Lạc, tìm đến căn hộ của bà Vương trong tòa nhà số 93. Người may mắn vì chồng có nhà nên thoát khỏi kiếp nạn bị cưỡng hiếp và giết người. Nhờ hai vợ chồng bà cùng nghe thẩm vấn. Nhưng thời gian đã qua quá lâu, hai người chỉ nói giọng nghe có hơi giống nhưng không dám khẳng định hoàn toàn. Hay nói cách khác, hai người cũng không phủ định hoàn toàn. Điều này đã đem lại niềm hy vọng lớn lao cho Hàn Ấn. Việc thứ hai, sau khi rời khỏi khu đô thị Hân Lạc, Hàn Ấn lập tức đi đến câu lạc bộ thể hình, tìm gặp giáo viên thể hình Đông Tử, tình nhân của Điền Sương, người quản lý của Cảnh Hạo. Anh muốn tìm hiểu và trao đổi với Đông Tử thêm một lần nữa. Phương pháp này Hàn Ấn đã áp dụng nhiều lần khi xử lý các vụ án trước đây. Anh bảo Đông Tử thả lỏng đầu óc, cho cảm xúc thư giãn toàn bộ, rồi dùng ám thị tâm lý dẫn dắt Đông Tử quay trở về với cảnh tượng và vài nghi phạm dưới chân cầu thang nhà Điền Sương hồi trước. Thông qua gợi ý và miêu tả, hy vọng Đông Tử có thể nhớ lại một thứ âm thanh, một thứ mùi hoặc một số thông tin nào khác đã rơi vào trong tầm mắt của anh ta nhưng lại không được bộ não chú ý đến. Đông Tử hai mắt khép hờ, quả nhiên đã nói ra được một chi tiết mà lần trước chưa hề nhắc đến. Tôi va phải người đàn ông đội mũ lưỡi chai ở đầu cầu thang. Hắn cao hơn tôi, người hắn va trúng vai tôi, hơi loạng choạng. Tôi quay đầu liếc hắn một cái, thấy hắn đang tập tễnh đi về phía cầu thang. Người hắn đầu tiên nghiêng sang bên trái, cảm giác là chân trái bị thọt. Nhưng khi bước lên bậc cầu thang, người hắn lại nghiêng sang bên phải, cảm giác như chân phải mới bị thọt. Lạ thật đấy. Chi tiết khiến Đông Tử thấy lạ, vừa hay chính là điều mà Hàn Ấn cần biết. Không chỉ đã cho thấy gã thọt kia là do người bình thường đóng giả, mà quan trọng hơn nữa, chi tiết này cho thấy kẻ đóng giả là một người thuận tay trái. Tại sao lại như vậy? Lưu Xuân Hải bị tật bên chân phải, người thuận tay trái muốn cố ý bắt chước Lưu Xuân Hải trong nhịp bước bình thường tất nhiên không có vấn đề gì. Nhưng nếu như có một động tác đột ngột nào đó phá vỡ nhịp điệu, thì ngay sau đó, xuất phát từ bản năng, hắn sẽ lựa chọn cách thức thoải mái nhất với mình để tiếp tục hành vi bắt chước. Như vậy, sau khi va phải Đông Tử, gã đàn ông đội mũ lưỡi chai đã bước đi trong tư thế cả nhắc chân bên trái. Từ khi bước lên cầu thang, hắn mới phát hiện ra mình đã thọt nhầm chân, vậy nên mới vội vàng đổi lại chân cho đúng. Và Cảnh Hào chính là người thuận tay trái. Đặc điểm này Hàn Ấn đã nhận ra ngay từ hôm hẹn Cảnh Hào ở quán cà phê. Hàn Ấn quay về phân đội, thấy Đỗ Anh Hùng và Ngài Tiểu Mỹ đang đứng trước cổng bàn bạc gì đó. Hàn Ấn tiến lại chào, hỏi hai người đang làm gì. Hai người nói đang định gọi điện cho anh. Hàn Ấn bèn kéo hai người ra chỗ vắng. Tôi cảm thấy mục tiêu và phương hướng điều tra của chúng ta hiện tại đều sai cả rồi. người chúng ta cần tìm không phải là Lưu Xuân Hải mà là Cảnh Hạo. Hàn Ấn dừng lại một chốc, thấy hai người không hề tỏ ra quá kinh ngạc như mình tưởng tượng, cho rằng họ vẫn chưa hiểu ý mình, bèn cao giọng nói tiếp. Cảnh Hạo mới là hung thủ trong chuỗi vụ án này. Rất có thể anh ta đang nghe Lưu Vũ Cầm nhắc đến chuyện của Lưu Xuân Hải, thậm chí có thể thông qua Lưu Vũ Cầm mà biết được Lưu Xuân Hải từng điều trị trong cùng một bệnh viện tâm thần với Vũ Tá Quốc, biết được thời gian vào viện của hai người có sự giao cắt, nên mới nảy ra ý tưởng gây án và tạo ra con dê thế tội hoàn hảo đến vậy, từ đó vạch ra một kế hoạch gây án ngoài sức tưởng tượng. Hàn Ấn vừa dứt lời, Đỗ Anh Hùng và Ngài Tiểu Mỹ đưa mắt nhìn nhau, rồi ngay lập tức Ngài Tiểu Mỹ hào hứng reo lên. Chúng ta tư tưởng lớn gặp nhau rồi, em và anh Hùng vừa trao đổi rất lâu, cũng cho rằng Cảnh Hạo rất có vấn đề. Ồ, thật sao? Hàn Ấn Thoạt Tiên có hơi kinh ngạc, sau đó tò mò hỏi. Nói mau, hai đứa đã phân tích thế nào? Thực ra cũng không phải là quá phức tạp. Chúng em chỉ vận dụng phương pháp điều tra tương đối đơn giản, xuất phát từ điểm khởi đầu của vụ án, để xem xét lại một lượt, tìm kiếm phương pháp đột phá bế tắc. Nhưng khi chúng em quan sát lại toàn bộ vụ án từ đầu đến cuối, lại lờ mờ có một cảm giác rằng hình như tất cả mọi thứ đều bắt nguồn từ cuốn sách mới của Cảnh Hạo. Đỗ Anh Hùng trình bày một cách hết sức tự tin. Chúng em không có bất kỳ chứng cứ gì để đưa ra lời tố cáo, nhưng rất rõ ràng cuốn sách mới của Cảnh Hạo thực sự đã khiến cho vụ án huyền án từ nhiều năm trước một lần nữa trở thành chủ đề nóng trong xã hội, cũng khiến cho ban chuyên án chú ý đến sự am hiểu của anh ta đối với vụ án 193. Lại thêm trên đĩa CD được gửi đến phân đội có dấu vân tay của anh ta, đem lại cho ban chuyên án đầy đủ lý do để bắt giữ. Sau đó Cảnh Hạo đã chớp lấy cơ hội này để chủ động kéo chị Cố vào vụ án. Theo quá trình phát triển của vụ án, đã xuất hiện manh mối cho thấy hung thủ gây án là nhắm vào anh ta. Thế là anh ta đã tưởng nghi phạm hóa thân thành nạn nhân. Cho đến khi phát sinh sự việc email đe dọa, anh ta đã đưa ra đề nghị dùng mình làm mồi nhử để bắt hung thủ. Từ đó mới nảy sinh cái gọi là kế hoạch cải bẫy. Ngoài nơi dùng bữa tối cũng là do anh ta lựa chọn. Rồi đến cuối cùng anh ta lại mất tích cùng với chị Cố. Sau khi tiến hành liệt kê như vậy, em và Tiểu Mỹ nhận thấy rằng trong toàn bộ các sự việc này, tất cả mọi mắt xích đều có sự góp mặt của Cảnh Hạo. Đây hoàn toàn không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là một sự sắp đặt đầy chú ý. Ngoài ra, chiều cao của Cảnh Hạo cũng phù hợp với lời khai của Đông Tử và Phương Đại Dân. Còn nữa, em nhớ lại một chi tiết khiến em cảm thấy hết sức khả nghi. Ngài Tiểu Mỹ bổ sung, khi điều tra về các mối quan hệ xã hội của Cảnh Hạo, em và chị Cố từng hỏi anh ta có gây thù chuốc án với ai không. Đầu tiên anh ta lập tức phủ định, nhưng khi chúng em nhắc đến Lưu Vũ Cầm, thái độ của anh ta thay đổi ngay, vội vàng nói rằng có mâu thuẫn với Tống Bình và một Phan Lâm Mộ. Đến khi chúng em tiến hành điều tra theo hai hướng này thì Lưu Vũ Cầm lại bị sát hại. Cho nên nghĩ kỹ lại, Cảnh Hạo nhanh chóng quăng ra hai đối tượng nghi vấn này là nhằm dịch chuyển sự chú ý của em và chị Cố đối với Lưu Vũ Cầm để anh ta có thời gian sát hại cô ấy. Phân tích hay lắm. Phương pháp mà chúng ta vận dụng khá giống nhau, chỉ là trong điểm quan sát khác nhau mà thôi. Tôi lần lại mạch hành động của Lưu Xuân Hải trong toàn bộ vụ án này, sau đó dùng phương pháp loại trừ để suy đoán ra Cảnh Hạo. Tôi còn đến gặp Đông Tử và bà Vương. Hàn Ấn nói sơ qua về phương hướng phân tích của mình. Nhưng chúng em nghĩ mãi không ra động cơ gây án của Cảnh Hạo là nhắm vào chị Cố sao? Ngài Tiểu Mỹ trong mày hỏi. Điều kiện hiện tại của Cảnh Hạo tốt đẹp là thế, đang trên đỉnh cao sự nghiệp, thật khó tưởng tượng ra nhân tố kích thích nào có thể khiến anh ta gây ra những vụ việc ghê sợ và biến thái đến vậy. Nhất là anh ta và chị Cố chia tay đã nhiều năm, cho dù chuyện chia tay hồi đó không vui vẻ gì, cũng đâu đến nỗi phải gây ra tội ác kinh khủng như thế để trả thù. Tôi lại cho rằng có liên quan đến chị Cố của hai người đấy. Hàn Đấn đắn đo một lát, đưa tay đẩy gọng kính, sắc mặt như có chút bối rối, giọng nói cũng trở nên ấp úng, một chuyện cực hiếm có xưa nay. Có lẽ không chỉ vì chuyện chia tay năm xưa đâu, không chừng giữa hai người còn có chuyện gì khác nữa, chỉ họ mới đó. Phải nói với phân đội trưởng Trương như thế nào đây? Đỗ Anh Hùng gãi đầu băn khoăn hỏi. Tình hình hiện tại, phân đội trưởng Trương đã không thể hoàn toàn kiểm soát từng đứa rồi. Toàn bộ lực lượng cảnh sát của thành phố Tây Châu đã được điều động, do lãnh đạo trên sở đích thân chỉ đạo, nên sẽ không thể vì vài lời phân tích trừu tượng của chúng ta mà phủ định toàn bộ công việc của ban chuyên án trước đây. Vì vậy, theo tôi thấy, chúng ta vẫn nên có sách lược, đừng vội nói trắng ra hết. Cứ nói với phân đội trưởng Trương rằng chúng ta cần họ phối hợp để điều tra bổ sung về Cảnh Hạo, xem liệu có thể tìm ra manh mối gì để dụ Lưu Xuân Hải xuất đầu lộ diện hay không. Hàn Ấn tập trung suy nghĩ một lát rồi căn dặn: Bây giờ chúng ta phải cấp tốc đến nhà Cảnh Hạo khám xét triệt để một lượt. Bên cạnh đó, toàn bộ tình hình hoạt động, lịch sử cuộc gọi, tình hình tài chính, tình hình tài sản của Cảnh Hạo gần đây cũng đều phải kiểm tra kỹ lưỡng. Trong điểm là các thông tin về bất động sản, bao gồm cả bất động sản của người nhà và họ hàng, để xem liệu có chỗ nào là nơi ẩn náu bí mật hay không. Nếu vẫn không có, cần phải nhanh chóng điều tra sàng lọc các mối quan hệ xã hội của Cảnh Hạo một lượt. Cho đến chặng vạng tối, tình hình vụ án cuối cùng đã có bước tiến triển mang tính đột phá. Về bất động sản, bố mẹ và chị gái của Cảnh Hạo mỗi người đều có một căn hộ trong thành phố này, cộng thêm căn hộ của Cảnh Hạo, tất cả đều được Đỗ Anh Hùng và ngài Tiểu Mỹ dẫn người đến khám xét một lượt, đều không thu được kết quả gì. Nhưng từ chỗ một người bạn của Cảnh Hạo, Hàn Ấn biết được một thông tin. Năm đó khi Cảnh Hạo mở công ty, có khách hàng nợ anh ta một khoản tiền lớn, cuối cùng gán nợ bằng một căn biệt thự có sân vườn trong khu đô thị Thiên Diệp Sơn Trang nằm ở ngoại ô thành phố. Hồi trước, Cảnh Hạo vốn định chuyển nhượng cho một người bạn, nhưng về sau không biết tại sao lại không bán nữa, còn về số nhà cụ thể người đó cũng không rõ. Những khu biệt thự được xây dựng ở ngoại ô thành phố như Thiên Diệp Sơn Trang đa phần không phải làm thủ tục quyền sở hữu nhà nước, giá cả tương đối rẻ, mặt khác ban quản lý nhà cũng không tra được thông tin đăng ký tương ứng. Phần lớn người mua nhà ở đây đều là để đầu cơ hoặc dưỡng già, tất nhiên cũng có một số kẻ phạm pháp lợi dụng để tẩu tán tài sản. Bởi vậy trên thực tế, tỷ lệ người vào ở rất thấp, lại thêm đó là một tòa biệt thự với sân vườn độc lập, khép kín và tách biệt, quả là một chốn ẩn thân lý tưởng đối với Cảnh Hạo. Ngoài ra, phía Đỗ Anh Hùng và ngài Tiểu Mỹ cũng điều tra ra được chị gái Cảnh Hạo có đứng tên một chiếc xe con màu trắng nhập khẩu từ Nhật. Nhằm vào manh mối là tòa biệt thự, hai người đã kiểm tra dữ liệu camera giao thông ghi lại hình ảnh dòng xe ra khỏi thành phố. Kết quả là đã tìm thấy chiếc xe này thật. Thời gian xuất hiện là khoảng 40 phút sau khi vụ tai nạn xảy ra đêm qua. Màn đêm tĩnh mịch, không gian lặng phắc như tờ. Từng căn biệt thự đen chủ chuỗi nhỏ lên tua tủa bên sườn núi, trông thật cô quạnh. Tuy nhiên vẫn có chút ánh đèn vàng le lói hắt ra, mông lung mờ tỏ như tỏa ra từ cõi u minh, trông ma mị lạ lùng. Phòng khách ngăn nắp bóng lộn, ánh đèn dịu dàng, dàn loa đang diều giặt một khúc dương cầm khe khẽ là bài hát nổi tiếng My Heart Will Go On, giai điệu tha thiết khắc khoải, ngân nga bên tai, thấm vào tâm cảm, không gian chìm đắm trong một vẻ huyền hoặc khó tả. Đó là bản nhạc mà cô và anh thích nhất. Mọi thứ đều có đối thân quen, hình bóng anh trước khung cửa kính sát nền trông thật rõ ràng. Thời gian bỗng nhớ quay ngược trở lại nhiều năm trước, trong căn phòng nhỏ ấm áp ở bên kia đại dương. Cố Phi Phi gắng gượng mở mắt, đầu cổ nặng trịch như đeo đá, nhức nhối muốn nổ tung, trong miệng mặn mặn, khoang mũi sặc mùi máu tanh. Cô muốn nhúc nhích nhưng không thể nào cử động. Đảo mắt nhìn quanh, cô phát hiện ra mình đã bị trói chặt vào lưng ghế. Gắng sức ngẩng đầu lên, mà cô nhìn thấy đầu tiên là một đôi chân, dần dà cho đến một hình dáng quen thuộc. Hóa ra không phải là mơ, hình bóng đó quả nhiên là anh ta. Cô Phi Phi bỗng chốc đùng mình ớn lạnh, cô nhắm chặt mắt lại rồi mở ra lần nữa, dường như không dám tin rằng mình đã tỉnh khỏi giấc mơ. Nhưng cô biết cô buộc phải chấp nhận sự thật. Cô nhìn về phía hình bóng trước cửa kính, giọng cô khàn đặc: Là anh sao? Anh đã sắp đặt tất cả, cũng tức là từ lâu anh đã biết đến chi tiết chiếc nơ bằng tất lụa. Em tỉnh rồi. Cảnh Hào chậm rãi quay lại, trên tay cầm ly rượu vang, khuôn mặt rắn bằng cá nhân nở một nụ cười mãn nguyện, trả lời lấp lửng: Em thực sự nghĩ rằng những kẻ đó có thể giữ bí mật được sao? Cảnh sát khu vực, cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự, bác sĩ pháp y, chuyên viên khám nghiệm dấu vết, có biết bao nhiêu người xuất hiện ở hiện trường, làm gì có chuyện tất cả đều biết giữ mồm giữ miệng. Bất kể thế nào đi nữa, cuối cùng chúng ta cũng sẽ được bên nhau. Anh cảm thấy chúng ta thế này là ở bên nhau sao? Cố Phi Phi hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Cảnh Hạo, cất giọng giễu cợt: Anh gây ra bao nhiêu tội lỗi tày trời như vậy, tôi còn có thể ở bên anh được sao? Tất nhiên có thể, em là của anh, vĩnh viễn là của anh, vì em, anh có thể làm bất cứ việc gì. Cảnh Hạo đặt chiếc ly trong tay xuống bàn trà, bước lại gần, quỳ gối trước mặt Cố Phi Phi, giọng đầy kích động: Em biết không, trước đây anh không nhận thấy, cho đến tận khi anh định kết hôn với Vũ Cầm mới phát giác ra anh chưa bao giờ quên được em, mới biết được em quan trọng với anh đến nhường nào. Hừ, anh mà là Cảnh Hạo tôi từng quen biết sao? Đến nước này rồi anh còn giả tạo làm gì nữa? Cố Phi Phi lạnh lùng hừ mũi, rồi chúi người về phía trước, không chút sợ hãi đón lấy ánh mắt của Cảnh Hạo, tuôn ra một tràng chất vấn. Chẳng qua là anh không chịu được sự cự tuyệt, đúng không? Danh tiếng càng cao, anh lại càng không chịu nổi sự bất phục tùng của người khác, đúng không? Anh thay lòng đổi dạ ngay trong ngày đăng ký kết hôn, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến tôi cả. Anh quay lại với Vũ Cầm, chẳng qua chỉ vì muốn bắt cô ấy nếm mùi bị phản bội, để trả thù cô ấy một vố thật đau, cho thỏa mối hận năm đó cô ấy đã bỏ anh, đúng không? Việc đó khiến anh sảng khoái vô cùng. Từ đó anh quyết định sẽ trả thù tất cả những người đã làm tổn thương anh. Tất nhiên tôi cũng nằm trong số đó, mà là kẻ đáng chịu đòn thù nhất. Nhưng tôi không hiểu sao anh lại phải lao tâm khổ tứ đến vậy, bắt bao nhiêu người khác phải chết theo tôi. Cảnh Hạo hừ mũi liền hai tiếng, im lặng một lát rồi cố gần lên, bộ dạng kích động như vậy. Tôi đang nghĩ xem gã bộ cảnh sát chó chết của cô đang làm gì nhỉ? Chắc vẫn đang hồng hộc đuổi bắt Lưu Xuân Hải đấy. Chẳng phải cô tôn thờ hắn lắm sao? Chẳng phải trong mắt cô hắn là tay cảnh sát vĩ đại nhất sao? Giờ thì thế nào? Chẳng phải cũng bị tôi xỏ mũi lôi đi xanh xạch? Anh... Cố Phi Phi nghẹn lời. Cô thực sự không ngờ Cảnh Hạo lại điên cuồng đến mức độ này. Không chỉ muốn trả thù cô mà còn muốn thách thức Hàn Ấn. Không hiểu tiếp theo hắn còn định làm gì Hàn Ấn nữa. Cố Phi Phi bớt ra khít vào một hơi rồi thử hỏi thăm. Chuyện đến nước này anh định kết thúc thế nào đây? Cô cứ yên chí, tôi sẽ không động đến gã bồ quý giá của cô đâu. Tôi sẽ khiến hắn cả đời này không biết cô ở nơi nào. Tôi muốn cả đời hắn phải sống trong dằn vặt vì đánh mất cô. Không chỉ hắn thôi đâu, kẻ thế gian này chỉ có mình tôi biết cô ở đâu. Cứ nghĩ đến điều này lại khiến người ta sảng khoái quá chừng. Ha ha ha. Cảnh Hạo đứng bật dậy, phá lên cười sằng sặc, nhưng rồi lại thình lình cấm mặt, sắc mặt lộ vẻ hung tợn. Cô biết tại sao tình yêu của Jack và Rose lại trở nên vĩnh hằng không? Bởi vì Jack đã chết, tôi cũng sẽ giúp cho tình yêu của chúng ta trở nên trường cửu. Vì vậy cô có hai lựa chọn, hoặc là giống như Lưu Xuân Hải bị con chó lai sói trong vườn nhà tôi ăn mất xác, hoặc là để tôi chôn dưới gốc cây đa mới trồng. Tất nhiên trước tiên chúng ta cũng nên ôn lại chuyện cũ chốc lát nhỉ. Vừa dứt lời, Cảnh Hạo lơ lơ tiến lại gần cô Phi Phi, đôi thình lình đưa tay giật tung cúc áo sơ mi của cô, lộ ra chiếc áo ngực màu hồng phấn. Hắn đưa mắt ngắm nghía chốc lát rồi hai tay nâng lấy khuôn mặt cô Phi Phi liếm má cô. Cô Phi Phi ghê tởm nhắm nghiền mắt lại, nước mắt bất giác ứa ra. Cảnh Hạo liếm lấy nước mắt cô một cách đầy biến thái, đang trực hôn lên môi cô thì cô bỗng mở choàng mắt, há miệng cắn ngay vào lưỡi Cảnh Hạo rồi đa sức nghiến chặt. Cảnh Hạo rú lên thảm thiết, buông tay đấm thẳng vào cô Phi Phi khiến cả người lẫn ghế đổ nhào xuống đất. Khi nhìn thấy cô Phi Phi nằm dưới đất nhếch mép cười khinh miệt, cắn trong miệng một màu lưỡi của hắn, cơn giận dữ trong hắn đã nổ tung. Hắn như phát rồ, hai nắm đấm thay nhau giáng tới tấp lên mặt cô Phi Phi, sau đó là những cú đá điên cuồng. Dần dần cô Phi Phi không còn đau đớn nữa, cô cảm thấy cơ thể mình như đang bay lên, mí mắt không còn điều khiển được, từ từ khép lại, cả thế giới bỗng chốc tối sầm. Đúng vào khoảnh khắc đó, cô mơ hồ nghe thấy một tiếng nổ khủng khiếp kèm theo tiếng gầm phẫn nộ. Trong bệnh viện, ngài Tử Mỹ chau tít đôi mày, đi đi lại lại ngoài hành lang, chốc chốc lại lo lắng nhìn qua ô kính hình vuông trên cánh cửa vào trong phòng bệnh. Đỗ Anh Hùng ngồi trên ghế băng bên cạnh vẫn đang trèo trèo liên tục vặn vẹo nắm đấm, không thể kìm nổi một cơn giận dữ. Một lát sau, ngài Tiểu Mỹ cũng ngồi xuống ghế băng, thở ngắn than dài một hồi mới cất giọng đầy cảm khái. So với những sát thủ biến thái mà chúng ta từng gặp thì kiểu tội phạm y quy cao như Cảnh Hạo còn đáng sợ hơn nhiều. Chỉ cố thương binh sắc sảo là thế, thường xuyên tiếp xúc với hắn như thế mà cũng không thể nhận ra một sơ hở. Thằng khốn, hắn là kẻ biến thái nhất trong các thể loại biến thái. Bạn nãy trong biệt thự lẽ ra phải đập choán như tử tại trận. Đỗ Anh Hùng nghiến răng chửi rủa, tuy buột miệng. Đánh thế còn chưa đủ à? Anh mà đánh nữa thì hắn chết chắc luôn rồi. Ngài Tiểu Mỹ nói xong lại lập tức căn dặn. Lát nữa về phân đội, anh chớ có kích động nữa đấy, đừng để cho luật sư của thằng cha nó bắt thóp. Biết rồi, anh chỉ nói vậy thôi mà, nhưng trong lòng anh khó chịu lắm, cảm giác như... Đỗ Anh Hùng chau mày, hít vào một hơi thật sâu nói tiếp. Thực ra từ trước đến giờ trong mắt anh, chị cô giống y như tiểu long nữ trong tiểu thuyết kiếm hiệp vậy, như băng như tuyết, lạnh lùng cao ngạo, như một nữ thần không thể xúc phạm. Tất nhiên không phải anh có ý gì với chị ấy đâu, đó chỉ là cảm nhận của anh thôi. Thằng cha Cảnh Hạo kia thật quá tởm, cảm xúc của anh lúc này giống như thấy tiểu long nữ bị gã Doãn Chí Bình làm nhục vậy, anh chỉ muốn bóp chết thằng cho biến tai ấy ngay lập tức. Anh đừng nói bậy bạ, nào đã đến mức ấy. Ngài Tử Mỹ vỗ vai Đỗ Anh Hùng an ủi. Trong phòng bệnh, cuối cùng thì cô Phi Phi đã hồi tỉnh khỏi cơn hôn mê, khẽ quay đầu nhìn thấy Hàn Ấn ngồi bên giường, phản ứng đầu tiên của cô là bật khóc. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô Phi Phi rơi nước mắt trước mặt người khác. Hàn Ấn vốn vụng về trong chuyện yêu đương, thấy vậy thì luống cuống không biết phải an ủi ra sao, chỉ liên tục lau nước mắt cho cô. Cô Phi Phi sụt sịt một hồi rồi đưa tay nắm lấy tay Hàn Ấn, nghẹn ngào. Em xin lỗi, em xin lỗi, tất cả đều tại em, đã hại biết bao mạng người. Hàn Ấn nắm tay cô Phi Phi đưa lên môi hôn khẽ, rồi dịu dàng nói. Em đừng ngốc thế, người khác muốn làm gì chúng ta không thể điều khiển được, em chỉ bị lợi dụng thôi. Sự hoang tưởng, cố chấp và tự luyến của Cảnh Hạo mới là căn nguyên của tội lỗi. Không đâu, thật đấy, em thực sự có lỗi với anh. Cô Phi Phi gắng gượng ngồi dậy, ân hận áp má vào bàn tay Hàn Ấn đang nắm tới tay mình. Trước đây em có kể với anh, hồi đầu năm em tình cờ gặp Cảnh Hạo trong cuộc họp mặt bạn bè, nhưng sự kiện đó có lẽ là do anh ta cố tình sắp xếp. Thực ra sau hôm đó anh ta còn hẹn gặp riêng em, cầu xin em quay lại, nhưng em đã cự tuyệt. Em sợ anh nghi ngờ nên ngần ngại không kể cho anh biết. Nếu như em thẳng thắn với anh hơn, có lẽ anh đã sớm phát giác ra âm mưu của Cảnh Hạo. Chuyện đã qua rồi, em đừng nên đặt ra giả thiết để tự dằn vặt mình nữa. Hàn Ấn nâng khuôn mặt của Phi Phi lên, nhìn sâu vào mắt cô, cất giọng chân thành. Anh không bao giờ khúc mắc chuyện em gặp đương ai cả, em cũng không cần thiết phải kể lại với anh. Em chỉ cần cho anh biết trong lòng em luôn chỉ có anh là được. Nghe Hàn Ấn nói vậy, cô Phi Phi lại rơi nước mắt, nhưng lần này là cười trong nước mắt. Hai người ôm chặt lấy nhau, im lặng tận hưởng niềm hạnh phúc có được sau kiếp nạn. Tại sao đột nhiên anh lại chuyển đối tượng nghi ngờ sang Cảnh Hạo? Cô Phi Phi vùi mặt vào ngực Hàn Ấn, khẽ hỏi. Hàn Ấn dịu dàng vuốt tóc cô đáp. Arthur Conan Doyle từng nói, khi đã loại bỏ những điều không thể thì điều còn lại, cho dù khó tin đến mấy cũng là sự thật. Các bạn vừa nghe xong tập số 16 quyển 3 cuốn tiểu thuyết Hồ sơ tâm lý tội phạm của tác giả Cương Tuyết Ấn. Thực đúng là vụ án này thì hung thủ đến cuối cùng thực sự là khá bất ngờ. Mặc dù Thanh Bình cũng có một cái sự cảm nhận gì đó khi mà chưa kết thúc, khi mà chưa biết hung thủ đâu nhá, là Thanh Bình cũng có một gì đó gợn gợn về với lại cái tên Cảnh Hạo này. Ý là cũng có một cái ý tưởng nghi ngờ cái tên Cảnh Hạo này chính là hung thủ cuối cùng, nhưng mà hoàn toàn là không chắc chắn. Tại vì các tình tiết mô tiếp chuyện rồi đưa ra những cái chứng cứ, những cái phân tích nó sát với lại những cái hung thủ mà Hàn Ấn miêu tả. Đúng là đó là cái tình tiết bất ngờ, đột phá ở trong một cuốn tiểu thuyết trinh thám. Không gì là không thể. Các bạn hãy để lại comment cảm xúc của mình nhé. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.